suối ngọt ngào, dịu vị hương ngát lùi vào cửa không. Sen tươi chẳng nhuốm bụi trần, lâm hồn tình thức chung sáng từ qua, chắp tay niệm Phật chúc ngàn khổ đau, chắp tay niệm Phật nhìn màu thế tôn ân đức biển sâu bao đời. Con thành tâm kính lại tay niệm Phật hồn tươi trắng rồng, Như Lai nguyện diệu pháp âm, chắp tay niệm Phật trụ tâm an hòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, chắp tay niệm Phật tâm qua tay niệm Phật mười phương đạo giảng chân lý mở đường độ sinh. Trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta có cái duyên lành gặp nhau trong buổi chiều. Tuy là chùa của chúng ta trước đây thì có cái giảng đường rất là lớn, và thường xuyên là quý Phật tử đến thính pháp rất là đông, nên là có khi là ni sư nói là lên 300-400 vị. Nhưng mà do ngập lụt bão lụt cuốn trôi sập mà cái giảng đường chúng ta bị hư, nên mấy năm nay là Phật tử chúng ta không có cái nơi để mà thính pháp. Đây cũng là lần đầu tiên mà chùa chúng ta đã tổ chức lại buổi tổ chức để cho Phật tử chúng ta học pháp, mà nghe pháp và nương vào đó chúng ta tu tập để khơi dậy, để mà phát huy, để diễn dương cái nền Phật học của Nha Trang Khánh Hòa mình. Vì vào buổi chiều hôm nay thì cũng trùng ở bên chùa làm cha đàn chẩn tế đó, nên quý vị Phật tử cũng đã một phần đông ở bên đó, nên chúng ta còn ở bên đây bao nhiêu thì chúng ta sẽ có cái buổi chia sẻ bấy nhiêu cũng không sao. Và quý vị biết là trong cái đời sống tu hành của mỗi con người, mỗi người đều không ai giống ai hết á, nghĩa là mỗi người đều có một cái hoàn cảnh riêng, mỗi người đều có một cái căn cơ riêng, mỗi người đều có một cái trình độ riêng, nên không ai có thể giống ai ở trong hoàn cảnh này hết đó quý vị. Nhưng mà chúng ta có giống nhau một điểm là chúng ta cùng nhau khổ, và chúng ta cùng nhau là tìm ra con đường để giải phóng đau khổ. Và chúng ta có giống nhau một điều nữa là chúng ta cùng nhau trong cái sống nhân sanh, và chúng ta cùng một thầy, đó là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nên nghiệp của chúng sanh là có sai biệt khác nhau, nhưng mà mỗi chúng sanh đều có một hướng tới khác nhau. Nhưng cái điểm đích cuối cùng là chúng ta tề thành Phật đạo. Như trong kinh Pháp Hoa dạy quý vị là trong tất cả các thừa giáo không ở ngoài có thừa duy nhất, đó gọi là Phật thừa, có nghĩa là chúng ta tu để cầu làm Phật, đó là mục đích cuối cùng. Còn trên cái bước đường tu thì mỗi người đều có những cái sai biệt khác nhau. Thì chính cái sai biệt khác nhau này quý vị, nó tạo thành nhiều cái hoàn cảnh, nhiều cái số phận khác nhau. Có những số phận nghiệt ngã và có những số phận không nghiệt ngã. Như vậy thì là chúng ta thấy cái nguyên nhân nào để tạo nên những cái số phận nghiệt ngã, và nguyên nhân nào tạo nên cái số phận không nghiệt ngã, quý vị. Nguyên nhân nào chúng ta đi đến làm người, và nguyên nhân nào mà chúng ta đi đến làm tất cả các cảnh giới khác. Nguyên nhân nào người ta làm người đau khổ, nguyên nhân nào người ta làm người không đau khổ. Đức Phật đã thuyết ở trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, và biết được đời sống của một cái chúng sanh khi sanh ra cho đến khi diệt vong, thì bao nhiêu cái tác động lên đời sống của chúng sanh đó. Nếu một người Phật tử mà chúng ta nhận thức ra được những điều đó, quý vị, chúng ta sống an nhiên tự tại, và người này tu hành dễ lắm, nghĩa là ta đi đến cái sự giác ngộ ở trong tâm. Nên có những nhiều người á, ta cũng nói tới cái nghiệp, nghĩa là mỗi người đều mang một cái nghiệp riêng. Nhưng để hiểu về nghiệp mà không phải ai cũng hiểu. Có nghĩa là người ta tính đâu là cái nghiệp là mình phải chịu cái quả báo. Ví dụ như mình làm xấu ai đó đó, bây giờ cái quả báo ác đến với mình bị đau khổ, bị bệnh tật, nên nói là nghiệp. Không có gì. Còn cái mà mình chủ động mà đi chửi người ta, có gì, thì đó không phải nghiệp. Người ta nói đó là không phải nghiệp. Có nghĩa là tại mình muốn chửi người ta thôi, chứ nghiệp gì nghiệp. Không có gì. Ví dụ như người ta chửi mình, cái mình giận, mình sân si, vậy đó không phải là nghiệp. Tại mình sân si thôi chứ đâu, nó đâu phải là nghiệp. À, như vậy thì là mình hiểu về nghiệp như thế nào, và nghiệp chi phối cái đời sống của chúng sanh như thế nào khi chúng ta tạo ra nó, và khi chúng ta bước qua khỏi cái dòng nghiệp đó như thế nào. Chúng sanh á, sanh ra cõi ta bà này là do nghiệp dẫn mình để tái sanh á. Có một kỳ á quý vị, thì có một cái cô Phật tử nhỏ hỏi Hòa Thượng Thanh Từ, hỏi là xin Hòa Thượng cho biết á, là cái gì để dẫn chúng ta đi tái sanh, cái gì dẫn chúng ta đi tái sanh. Thì Hòa Thượng trả lời rằng đó chính là nghiệp. Nghiệp dẫn chúng ta đi tái sanh, chứ gọi là cái gì dẫn ta, dẫn ta đi tái sanh, hay ai dẫn ta đi tái sanh, không có gì. Như vậy gọi là nghiệp. Vậy nghiệp là gì? Nghiệp là một cái năng lực, nói cái gì, mà thúc đẩy trong quá trình sanh tử luân hồi. Có nghĩa là có một cái sự vận động ở trong cái đời sống, trong cuộc đời này. Đó là năng lượng, là năng lực của nghiệp đấy. Như vậy thì chúng ta sanh ra ở trong nghiệp đó quý vị, và chúng ta sống ở trong nghiệp, chúng ta suy nghĩ ở trong nghiệp, chúng ta hành động ở trong nghiệp, chúng ta không thoát ra được khỏi cái chữ nghiệp. Vậy mới gọi là ta bà khổ, là nằm ở chỗ này. Nó nằm trong tất cả các cái điều nằm trong biển nghiệp của chúng sanh. Chúng sanh không thoát ra khỏi biển nghiệp này được. Khi nào chúng sanh thoát ra khỏi biển nghiệp thì chúng sanh mới hết đau khổ thôi. Như vậy thì hỏi khi nào mà chúng sanh hết khổ, hoặc là khi nào mà con hết khổ thầy, không có gì. Khi nào chúng ta thoát ra sự trói buộc của nghiệp chúng ta mới hết khổ. Còn bằng chết đi có hết khổ không? Không, khổ tới chết, và khổ qua khi chết luôn vẫn còn khổ. Bởi vì có nhiều người trên thế gian này khổ quá, họ tìm một cái nơi khác để họ có thể trốn tránh cái khổ thế gian này. Họ tính cái nơi mà họ đến đó thanh thản nhẹ nhàng. Có những người xem cái quyển mà đời sống sau khi chết đó quý vị, người ta mới tìm ra những cái người mà đã từng chết rồi đó, người ta sống lại thì kêu bằng chết lâm sàng. Trong y học nó gọi là chết lâm sàng. Người ta chết đi rồi á, quá 8 phút á, thì bộ não mình chết tê liệt đi, mà dưới 8 phút mà cứu lại được quý vị thì người ta gọi là đây là chết lâm sàng. Nhưng mà có những trường hợp chết 3 ngày người ta cứu sống lại mà không chết bộ não, lạ lùng á. Nếu khoa học á thì nói là chỉ có 8 phút thôi. Nếu mà 8 phút sau á mình không cứu sống á thì không cung cấp máu đủ cho cái oxy cho cái mạch máu não thì não ta sẽ bị chết. Thì chết thì đời sống mình sống lại là đời sống thực vật, nghĩa là đời sống mà cái bộ não mình không hoạt động được. Nhưng mà trong dân gian có những trường hợp chết 2-3 ngày vì đi khiêng chôn, nghe kịch kịch kịch kịch, mở nắp hòm ra sống lại gì mà 2-3 ngày luôn á, mà ta vẫn sống lại. Có nghĩa là lưu ở trong một cái chết lâm sàng nó nhiều hơn 8 phút của khoa học, bởi vì Vì mà người ta sống lại thì cái bộ não người ta hoạt động vẫn bình thường, chứ không có tê liệt. Nhưng mà người ta sống lại thành một con người khác, có bao nhiêu khả năng khác vừa rồi á. Thì TV nó cũng lên cái chương trình mà ta nghiên cứu cái đời sống sau khi chết á. Nên khi cái đời sống mà sau khi chết, nghĩa là ta chết đi lâm sàng, khi ta chết đi cái gì, cái đầu ta thấy, đa phần ta thấy ta bay lên hư không, ta đi vào trong một cái hang thâm thẳm những ánh sáng, rồi từ từ mất hút quý vị. Trong cái hang thâm thẳm tận cùng đó, ta thấy những cái người thân của mình mà đã qua đời, quá cố, trong đó người này, người nọ, người kia. Có người bay lên ta thấy xác thân mình đó được là bác sĩ cứu sống, rồi như thế nào, và tất cả như thế nào. Nhưng mà tất cả mọi người đó đều có một cái cảm giác, có nghĩa là cảm giác nhẹ nhàng, cảm giác thanh thản, muốn giữ cảm giác đó hoài quý vị. Nghĩa là người ta nói là người ta tắt thở đi rồi đó, người ta bay lên hư không, ta nói nhẹ nhàng thanh thản lắm. Mà khi mình thấy đau đớn nặng nề và lại, thì lúc đó người ta đã vào trong cái xác ta lại, tức là người ta sống lại trong vòng 5-6 phút, 6-7 phút gì đó. Có cái anh này ở nước ngoài quý vị, anh chết đi anh sống lại, anh dùng cái năng lượng á, anh có thể trị bệnh cho được cho nhiều người. Và có những cái người á quý vị, ta chết đi người ta sống lại, ta trở thành những họa sĩ. Không biết sao Phan Thị Bích Hằng á, sau khi chết đi sống lại thành nhà ngoại cảm, vân vân. Tất nhiên là sau một cái đời sống á, người ta sống lại. Nhưng mà đa phần người ta nói là sau khi người ta tắt hơi ra rồi quý vị, đầu người ta thấy thoải mái, nó bay lên nhẹ nhẹ nhẹ nhàng nhàng. Có cô Phật tử khi mà cổ sanh ra mà đứa con thì cổ bị băng huyết, và bác sĩ là không có cứu cấp cổ kịp đó, là cổ chết lâm sàng. Khi chết lâm sàng sau khi bác sĩ mới vô máu cấp cứu, giật điện tim rồi giật lại quý vị, và cổ chết đâu khoảng hơn 5 phút. Là khi mà cổ tỉnh dậy ra, cổ nói lại là cái trạng thái mà gọi nó ra khỏi thân xác, nó nhẹ nhàng, nó bay bổng, trạng thái nó là rất là mình thấy nó thanh thới lắm, nó bay ra. Nên có nhiều người á, người ta nói là nếu mà chúng ta bỏ cái xác thân này đi qua một cái cảnh giới đó đó cái gì, thì là chúng ta sẽ sướng hơn đây nhiều. Nên nhiều khi đau khổ ở trên thế gian này, cái đầu người ta mới tìm cái nơi mà nó không còn đau khổ nữa, người ta đi đến, người ta kết thúc cái cuộc đời. Nhưng thực tế nó không phải như vậy quý vị. Khi mà chúng ta chết lâm sàng á, là người ta thân ở thân trung ấm mà xuất ra đó, thì cái thân trung ấm này nó đã mang những cái cảm giác, những cái cảm thọ ở cái cõi đời này. Khi mà nó không chịu tác động của thân nữa thì nó cảm thấy là chúng ta nhẹ nhàng, tại vì cái thân mình nó nặng quá. Cái thân mình đang đau bệnh, nó đau đớn. Khi xuất khỏi đau đớn đó quý vị, bây giờ mình đang bị hình phạt tự nhiên thả tù ra, thì họ thấy là rất là thoải mái, nhẹ nhàng. Đó là một sự cảm giác đi, nó là một cảm giác ảo, chứ không phải là thật của chúng ta cảm giác nhẹ nhàng. Nhưng mà đến lúc đó, mà họ tâm lý họ phát khởi, của dòng nghiệp họ phát khởi ngược quay lại, nếu mà họ thấy tiếc, họ thấy thương, họ thấy buồn, họ thấy sầu, họ giận, thì lúc đó nó trở thành một cái trạng thái khác đó. Trạng thái đó là trạng thái cảm nhận của tâm. Như vậy tâm của họ đang bị cái xác thân rồi đó, đang bị xác thân rồi làm đau đớn, mà họ thoát khỏi sự đau đớn đó thì an vui hạnh phúc, đúng không? Nhưng mà cái đó là đau đớn khi mà người ta thoát khỏi cái thân này, khi bị bệnh thôi. Nhưng mà họ còn chưa nghĩ đến là họ còn buồn giông, họ chưa, lúc đó họ chưa có khởi lên cái tâm niệm là họ còn giận ông chồng. Họ đang bị vầy vò bởi cái đau bệnh đó thôi quý vị, thì họ mới xuất ra, họ vầy vò bởi xác thân, họ xuất ra thì họ cảm giác thấy nó nhẹ nhàng, thân mình nặng nó nhẹ nhàng lên, và họ có một cái niềm vui khi xuất ra khỏi cái nặng đó quý vị. Nhưng niềm vui nó không tồn hoài đâu, tới khi họ khởi niệm. Khi họ khởi niệm, họ nhớ những người thân lâu quá rồi quý vị, cái nhớ người thân, họ khởi niệm nhớ tài sản vật chất của họ, họ khởi niệm liếng tiếc ta bà, thì lúc đó nó mới sanh ra chuyện á quý vị. Thì tâm lý của họ lúc đó nó không còn là nhẹ nhàng thanh thới vậy nữa quý vị, họ bắt đầu bị đau khổ ở trong tâm của họ. Như vậy thì cái người này, người ta xích ra có một chút xíu thôi ra thì đủ thời gian để họ thoát ra khỏi thân họ, họ thấy nhẹ nhàng vậy. Nhưng mà tới lúc có một thời gian nào đó quý vị, họ sẽ nhận thức ra được những cái họ mất đi hoàn toàn, hoặc là họ nhận thức ra được là nợ nần họ còn ở thế gian này bao nhiêu điều họ chưa có làm xong, họ còn có một cái cô vợ, họ còn có một cái người chồng. Thì lúc đó tâm của họ mới cảm giác, cảm nhận được sự đau khổ tới tâm của họ khi mà họ mất mát đi. Còn này giống như là mình đau đớn, cái ta cho uống một viên thuốc vô hết đau, cảm giác an vui hạnh phúc. Mình tính đâu cái an vui hạnh phúc đó là nó trường cửu, nó còn tồn tại mãi quý vị. Nhưng không phải như vậy. Không phải là chúng ta trong cái cuộc sống này chúng ta bị đau khổ bởi cái này, đau khổ ở kia, chúng ta trốn tránh cái sự sống này, hết cái sự sống này chúng ta sẽ thoát đau khổ. Cái đó là lý luận này sai, theo nhà Phật không đúng không quý vị. Tại vì đau khổ nó không phải là nằm ở chỗ cuộc sống này, mà đau khổ là ở chỗ nhận thức cuộc sống này. Có nghĩa là người ta nhận thức nơi cuộc sống này tà kiến thì họ mới đau khổ. Nhận thức nơi cuộc sống này không gì chánh kiến thì họ đau khổ trong bát chánh đạo Đức Phật dạy. Như vậy thì đau khổ hay không đau khổ là không phải do cái gốc của nó, là không phải do cuộc sống này tạo nên, mà đau khổ do người ta chấp vào trong cuộc sống này. Có nghĩa là tâm ta không giải phóng được. Khi chúng ta đang ở trong cuộc sống này thì người đó bị đau khổ. Tuy cuộc sống này ai cũng đi đến đây bằng nghiệp lực hết đó quý vị, chứ không ai đi đến đây bằng chủ động. Trừ trường hợp quý vị, các vị Bồ Tát quá thân thiên bất ức thôi. Ví dụ như Bồ Tát Di Lạc, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí, quá thân trong khắp nẻo ta bà này, quý vị thấy vậy chứ, là các vị Bồ Tát quá thân nhiều lắm ở trong thế gian này, để độ vô số chúng sanh. Đức Quan Âm Bồ Tát nói là khi cần hiện tỳ kheo hiện tỳ kheo, khi cần hiện tỳ kheo ni hiện tỳ kheo ni, khi cần hiện u bà tắc hiện u bà tắc, khi cần hiện u bà di để quá độ chúng sanh. Có nghĩa là lúc nào ở bên chúng ta cũng có Đức Quan Âm Bồ Tát ở bên cạnh để nâng đỡ, nghe từng hơi thở, nghe từng cái đau đớn của chúng sanh, nghe từng sự niềm vui sẻ chia chúng sanh, mà tìm cách để hóa độ chúng sanh. Hóa độ để làm gì quý vị? Để chúng sanh có nhận thức về cuộc sống này một cách chánh kiến, không còn mê lầm, không còn trong tà kiến nữa, thì chúng sanh đó bớt đau khổ. Còn cái đau khổ mà cái thế giới quan xung quanh nó đem đến cho mình, nó vì là đau khổ tạm bợ chứ nó không phải đau khổ lâu dài. Có nghĩa là ví dụ như nước lụt mấy ngày nó xuống rồi, ví dụ như ta đói mấy ngày thì người ta đi cứu đói cũng hết rồi. Quý vị, chúng ta thiếu mặc thì người ta cũng cho đồ mặc thôi. Bây giờ chúng ta bệnh thì trị hết bệnh nó cũng hết. Vân vân. Thì những cái đau khổ của thế giới quan xung quanh này nó đem đến cho mình đó, thì nó không có hoài, mà nó đến một cách vô thường. Lâu lâu nó đến, lâu lâu nó đến rồi nó sẽ qua đi đó quý vị. Hết cơn mưa rồi lại sáng đó quý vị. Hết sáng rồi lại tối, hết tối rồi lại sáng, chứ không bao giờ nó tối đuôi luôn. Nhưng mà chính cái tâm con người đó quý vị, lúc cái tâm con người mà không nhận thức ra được điều này á, đầu đổi thừa xung quanh, ai làm cho mình khổ khổ thì đầu nó tối đuôi luôn à. Nó tối đuôi kiếp này, rồi nó đem cái tâm đó đi qua kiếp sau, nó tối đuôi kiếp sau luôn. Rồi qua kiếp sau nó tối đuôi luôn kiếp sau quý vị. Chính cái này là cái khổ nhất của chúng sanh á. Như vậy thì chúng sanh đến nơi đây á, là tại sao mình đến nơi đây á quý vị mà không đến trên trời? Tại sao mình đến nơi đây mà không đến nơi địa ngục? Tại sao mình đến nơi đây mà không đến loài súc sanh mà mình đến trong thân người? Như vậy thì trong kinh nhà Phật đó là cái nghiệp làm người. Vì đó người ta gọi là nghiệp. Nghiệp làm người, nghiệp làm súc sanh, nghiệp làm ngã quỷ, nghiệp làm Atula là các vị thần. Như vậy thì Đức Phật dạy ở trong những nẻo luân hồi này có 6 cái dòng nghiệp chính mà để đưa chúng sanh đi sanh tử luân hồi quý vị. Địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi người và cõi trời. Có 6 cái dòng nghiệp chính để đưa chúng sanh đi sanh tử luân hồi. Mà trong cái dòng nghiệp chính đó nó có những cái nghiệp phụ. Như vậy thì người ta gọi là cộng nghiệp. Cộng nghiệp tức là nghiệp chung của tất cả chúng sanh. Bây giờ ví dụ nha, con người có 2 mắt, có 2 cái lỗ mũi, có 2 cái lỗ tai, đó quý vị, có 2 cánh tay, vân vân, có cái thân này, thì cái người nào mà gieo cái dòng nghiệp để sanh ra có những cái đó đó thì người ta gọi chung đó là người, đó quý vị. Như vậy là nghiệp đó ta gọi là cộng nghiệp. Trong cái cộng nghiệp này thì có người mắt nhìn thẳng mà trọng đen chệch bên, đó quý vị. Có nhầm người cặp mắt long lanh lung linh, có những người bị còm nước còm đá, có người quý vị mắt 1 mí 2 mí 3 mí, có những người quý vị mắt xếp lên, có người mắt cong xuống, rồi mắt đen, có người mắt đỏ quý vị, có người mắt trắng tát luôn không thấy đường, vân vân. Như vậy thì nghiệp cũng làm người, cũng có 2 mắt, nhưng mà trong con mắt đó có những con mắt khác nhau, đó quý vị. Như vậy người ta gọi đó là biệt nghiệp. Nghe thấy không? Biệt nghiệp tất nhiên là nghiệp sai biệt của chúng sanh, nhưng cộng nghiệp tức là nghiệp chung của chúng sanh, cùng làm người, nhưng người làm quan, người làm vua, người làm thần dân, người làm thầy, người làm đệ tử. Nghe không quý vị? Cái đó ta gọi là biệt nghiệp của mỗi con người khác nhau, nhưng mà cùng chung một nghiệp là nghiệp làm người, quý vị, đó gọi là cộng nghiệp. Cộng nghiệp là cái nghiệp chung. Như vậy thì cái nghiệp chung của làm người á quý vị, bắt đầu nó cộng nghiệp tiếp. Nghiệp làm người thì phải sao? Phải sống. Đúng không? Làm người phải sống. Chứ nếu không sống đâu phải là người. Đó quý vị, mình phải sống. Mình phải sống, mình phải thở. Đó quý vị, mình phải ăn, mình phải uống, phải mặc, phải nghỉ, phải có cha, có mẹ, có những người thân nhu cầu chia sẻ, vân vân. Như vậy thì chúng ta nói là cái nghiệp làm người nó có những cái cộng nghiệp chung đó. Người phải ăn phải không? Vậy thì cộng nghiệp chung nó phải ăn. Phải uống, phải mặc, phải nghỉ, đó quý vị. Cái đó là sống. Nghiệp làm người là phải đấu tranh với cuộc sống. Đó người ta là nghiệp sanh. Nói quý vị. Cái thứ hai nữa quý vị, là cái nghiệp làm người bắt buộc phải già. Ai ai cũng phải bị già chứ quý vị, này là cộng nghiệp, nghiệp chung chứ không có nghiệp riêng. Già này nó là nghiệp chung à, ai ai cũng phải già đi quý vị. Đã mang thân làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Quý vị nghe bài đó không? Tóc trắng như vôi có nghĩa là gì? Đâu phải là hát cái bài bụi phấn khi thầy viết bản bụi phấn rơi rơi lên lên nó trắng đâu. Mà trắng này là do quá trình già lão hóa. À, quý vị, quá trình già lão quá nó sinh ra tóc trắng, à, quý vị, tóc muối tiêu đó, không? Tiêu nó không lọt đâu, lọt tuốt đầu mình á, bắt đầu muối tiêu lọt râm râm ria ria ra, biết rồi đó quý vị, biết là sắp rồi, phải không, à, sắp đi qua miền cực lạc rồi, phải không, quý vị ráng lo tu, nên đó là người ai cũng bị cái chung chứ, đó quý vị, đó là già, à, rồi người á quý vị, là người à, ta sống ở trên thế gian này, à, ai ai á, thì cũng phải bị đau. Đau tức là bệnh đó. Ai ai cũng bị bệnh chứ quý vị. Mà trăm ngàn các thứ bệnh khác nhau. Tại chúng ta có cái thân, thì thân này quý vị là một cái môi trường cho vô số những con vi trùng khác nhau. À, quý vị, vi trùng lao nó bay bay bay bay bay bay, gặp nhau hôn cái lây vi trùng hoàng. Vi trùng lao lây qua đường miệng, à, quý vị. Lây qua đường miệng là bao nhiêu con vi trùng mình kể sơ sơ bây giờ phải không? À, vi trùng lao lây qua đường miệng nè, viêm gan A lây qua đường miệng nè, phải không? Cảm cúm lây qua đường miệng nè, Ebola nè, H5N1 nè, à, vân vân lây qua đường miệng quý vị. Nên nó thân mình là ổ chứa vi trùng. Còn cái nào mà tiếp xúc trực tiếp để lây qua đường máu nữa quý vị. Lây qua đường máu là tiếp xúc trực tiếp nó chích chung kim tim nè. Nếu mà ai có kim nào mà chích vô cùng cây kim á, chích lụi vô phải kiểm tra nha. Kiểm tra thứ nhất là viêm gan B, viêm gan C nè. Nha quý vị, kiểm tra thứ hai là bệnh SIDA nè. SIDA là bệnh gì? À, SIDA là bệnh SIDA nè. Nha quý vị không? Nên á là viêm gan A, viêm gan B, viêm gan C nè, à, bệnh SIDA nè, à, quý vị. Rồi nhiều cái bệnh khác nhau nữa quý vị, giống hệt như là bệnh hủi rồi chẳng hạn. Nha nó lây qua. Nha các cái đường máu rồi lây qua một số cái bệnh truyền truyền nhiễm nữa. Đó quý vị. Như vậy thì chúng ta mới thấy là từ đây nó mới lây qua bên kia. Thì cái thân của mình là một cái ổ chứa nhiều con vi trùng khác nhau. À, quý vị, mình nhìn vậy chứ cái thân mình là một cái ổ. À, mà nhiều cái loại giống hệt như trong rừng mà nó chứa nhiều cái tổ chim vậy đó. À, mình nói quý vị, nếu chứa một hai tổ chim thì nó không sao. Mà chứa càng nhiều tổ chim nó sanh ra bệnh tùm lum tùm la. Ở trên quý vị. Lên máu nè, rồi tiểu đường nè, rồi viêm khớp nè, viêm gan nè, ung thư gan nè, ung thư buồng trứng nè, rồi tùm lum hết đó quý vị. Còn trên là cồm mắt mấy nữa, rồi xung quanh đó tùm lum bệnh, giờ nhiều bệnh lắm. Nếu quý vị, người nào cũng ủ chứa ổ bệnh chứ, nên có cô Phật tử tức cười lắm quý vị. Con mới học bác sĩ ra, má đi khám bệnh định kỳ, đi má 6 tháng khám bệnh lần. Thôi, khám bệnh lồi bệnh lum tao không khám. Nói quý vị. Khám bệnh nó mới lòi ra bệnh, còn không khám bệnh, bệnh nó không có lòi ra. Nha quý vị, tới nó lòi ra vô hòm cho ông luôn. Nha quý vị, khám bệnh ta phát hiện bệnh sớm chỉ nó mau hết đó quý vị. Nhưng mà dân gian mình cứ nghĩ là khám bệnh nó mới lòi ra bệnh, còn không khám bệnh nó không có bệnh đó quý vị. Bệnh nó đang ủ ở trong đó. 90% người Việt của mình bị là virus viêm gan siêu vi á. Nhưng mà tại vì nó chưa có đủ, nó còn ngủ trong lá gan mình á. Khi mà chất đề kháng của mình già, chất đề kháng mình yếu cái gì? Chất đề kháng là gì? Chất đề kháng tức là cái để chống lại cái tác nhân ở bên ngoài đó. Mình có hai loại chống tác nhân. Đầu tiên là tác nhân bằng cửa miệng, là hai cái hạch amidan này. Hai bên amidan mình là cái vi trùng vô bằng cửa miệng đó quý vị, là nó diệt liền tại chỗ này. Vừa vô cái amidan nó diệt liền á quý vị. Nó diệt đi liền. Nhưng mà nếu mà nó xâm qua đó rồi á quý vị, đầu nó vô trong máu, vô máu thì có bạch cầu. Bạch cầu chống lại là chất đề kháng đó. Như vậy thì các cái tác nhân bên ngoài nó đi vào thì chất đề kháng nó diệt đi đó quý vị. Khi chất đề kháng diệt không nổi thì người ta mới cho thuốc vào gọi là kháng sinh. À, kháng sinh là ở bên ngoài ngoại nạp vào ở phía bên trong gì để nó giúp chất đề kháng của mình là giống hệt như là quân trợ lực. Có nghĩa là bên bển thì có 100 quân thôi mà chích kháng sinh vô đó quý vị, cho thêm 5,000 quân nữa vô quánh. Đó quý vị, người ta cái quyền liều quánh phủ đầu đó, khi uống kháng sinh vô uống ngày 8 viên, hạ xuống 6 viên, hạ 4 viên, đánh phủ đầu trên gục xuống rồi đánh luôn. À, quý vị. Như vậy quý vị thấy là những cái vết thương mà thấy mủ á, nó ra chính là bạch cầu và con vi trùng đấu nhau hai bên cùng chết á, nó ra lại ra mủ. mà ở trong cơ thể mà nó máu thành mũ đó, mũ tức là xác của con vi trùng và xác của bạch cầu. Hai bên đấu nhau á quý vị, cái đó là gọi là chiêu cuối cùng đó. Nó chiêu cuối cùng tức là hai bên cùng chết đó. Nên như vậy là nó sẽ sanh ra mũ. Vậy là chống lại, việc bệnh nó luôn luôn nào ủng thân mình hết trơn quý vị. Nếu mà chất đề kháng mình tăng lên, nó diệt đi bệnh nào không hay nha. Có những con vi trùng nó ngủ trong á, mà mình diệt đi nó nào không hay luôn quý vị. Tại vì cái đề kháng mình nó tăng lên, nó thì là mình diệt vi trùng nó rất là dễ dàng. Nhưng mà đề kháng yếu đi, bắt đầu nó lên. Dù như mình hít bởi cái vi trùng lao vào, dù mình đi đám ma đi, nhất là ban hộ niệm nha. Nha, đi đám ma á quý vị, có cái người nào mà lao á, mà bị mất cái gì bệnh lao đó, thì các khi mà vừa tắt thở hơi đi để cắt vi trùng lao nó bay ra, nó bay ra đường lỗ mũi, bay ra đường miệng đó quý vị, đầu nó tìm chỗ nào có nước nó đậu vào, ví dụ như nước bọt mình, cái hơi thở mình hít vào, hoặc là nơi đâu đó có nước đó, nó bay vào đó nó uống nước đó quý vị. Nên đó, lúc đó mà mình thấy ai bệnh lao, nhất là ban hộ niệm, đi hộ niệm phải bịt khẩu trang đàng hoàng à, nếu không có hít vô dễ hít vô ở trong lá phổi đó, cái mai mốt đó, mình yếu, mình cảm chúng gió yếu, mình chất đề kháng mình nó tụt xuống. À, quý vị, thì bắt đầu này nó lội lên, bắt đầu nó hoành hành. À, quý vị hỏi sao về bệnh lao mà không biết sao bệnh lao hết trơn quý vị. Nó lây, cái đó là một trong những cái con đường thôi. À, nên mình hiểu đó là về khoa học, chứ không nói là ai ban hộ niệm nó như vậy. Nên khi mà ban hộ niệm đi mình cũng phải khoa học một chút. À, có nghĩa là mình coi bệnh đó là bệnh gì, bệnh có lây đường truyền nhiễm qua bằng đường nước bọt hay không, bay nhiễm bằng đường không khí hay không. À, quý vị, chứ không phải là mình sợ người ta là bệnh tật ở đây quý vị. Nên có nhiều người ta cũng đâu có hiểu hết cái chữ nghiệp nó là cái gì đâu, phải không? Như vậy thì chúng ta vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau này một cách kỹ chút để chúng ta nhận định về trong cuộc sống. Tại vì ở trong kinh có bốn cái bài kinh mà Đức Phật giảng về cõi tịnh độ mà căn bản để cho chúng ta có thể học tu á quý vị. Bài kinh thứ nhất là A Di Đà, kinh thứ hai là Vô Lượng Thọ, kinh thứ ba là Quán Vô Lượng Thọ, kinh thứ tư là Niệm Phật Ba La Mật. Thì trong cái bài kinh Niệm Phật Ba La Mật đó có một bài thần chú gọi là chú vãng sanh á. Chú vãng sanh đó là bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Có nghĩa là nhổ tận gốc của nghiệp chướng, đó là căn bản của đắc sanh tịnh độ, tổng trì, tức nghĩa là có tổng trì của sự đắc sanh tịnh độ. Tất nhiên là mình muốn đắc sanh tịnh độ phải nhổ tận gốc của nghiệp chướng. Cái gốc của nghiệp chướng nó sanh ra chỗ nào, nhổ tận gốc của nghiệp chướng ở đó thì cái đó mới là cái vãng sanh tịnh độ, chứ không phải cái cầu vãng sanh mà được vãng sanh. Bây giờ ví dụ trong cái bài kinh đó nói rõ ràng mà, kinh Niệm Phật Ba La Mật mà. Niệm Phật Ba La Mật, Niệm Phật Ba La Mật, chữ Ba La Mật là đáo bỉ ngạn, là gì, bờ bên kia là giải thoát đó. Niệm Phật để đến giải thoát đó. Trong bài kinh đó Đức Phật dạy niệm Phật đi giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Đó cái gì gọi là niệm Phật Ba La Mật. Ba La Mật có nghĩa là đáo bỉ ngạn. Thì trong đó có bài chú là bài tổng trì đó, là bài chú vãng sanh. Nên có nhiều người sử dụng bài chú vãng sanh cũng thắc cười lắm quý vị. Bài chú giảng sanh á, tụng để cho được giảng sanh, nên á, khi mà còn sống á quý vị, lỡ tụng chú giảng sanh ta là chù cho chết. Nên, người ta nghĩ là chú giảng sanh là mình tụng giảng sanh có nghĩa là chù cho người ta chết. À, quý vị, vì lý do đó quý vị, nên có một số đạo tràng bắt đầu mấy cổ á quý vị, gặp nhau ghét ai cái Nam Mô A Di Đà bà dạ đó, dạ đó dạ. Làm vậy đó quý vị, bắt đầu giận hờn nhau. Ghét ai cái gặp nhau mặt nhau Nam Mô A Di Đà bà dạ như tiễn vong vậy đó. Nó dạng vậy đó. Người ta sai gì, người ta nói tiễn vong có nghĩa là nói với mấy người đó quý vị, ta chù giao á Nam Mô A Di Đà bà dạ đó ta dạ đó dạ điệt dạ tha, gặp nhau mặt nhau mà đọc chú cái đó là ta tính là mình chù cho chết. À, quý vị đâu phải, bài chú giảng sanh đâu phải là chù cho chết đâu quý vị. À, quý vị, người ta nghĩ nó cái bài chú đó là tụng là người ta được giảng sanh, chứ mình không ngờ cái năng lực của cái bài chú đó là năng lực để tiêu nghiệp, mòn nghiệp, tiêu nghiệp nga chướng của mình. Nên cái người nào á quý vị nghiệp chướng mình nặng nề trong cõi đời này quá thì tụng chú giảng sanh đi quý vị. Chú giảng sanh nó để tiêu tai nghiệp chướng, mà tiêu tai nghiệp chướng thì nó không còn đau khổ, không còn đau khổ là tịnh độ, mà tịnh độ nó là giảng sanh á. Giảng sanh nghĩa là từ cái quốc độ đông độ, từ chỗ khổ đau mà mình qua hết khổ đau là vãng sanh. Như vậy, vậy vãng sanh tức là mình sanh ra một cái nơi mà thanh tịnh hoàn toàn, không phải nơi ô trược là khổ đau như cái sống nghiệp lực như này nữa, chứ không phải là cái bài chú đó là bài chú để tụng mà người ta được vãng sanh, mà chính là tụng bài chú đó để bản thân mình tiêu nghiệp và hồi hướng cho ai thì cái người đó được tiêu tan nghiệp chướng, mà tiêu tan nghiệp chướng là căn bản nhất để được vãng sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Nhớ quý vị, như vậy thì nghiệp chướng mình có bao nhiêu cái dòng nghiệp, nghiệp khác nhau. Như vậy thì chiều hôm nay là chúng ta trao đổi nhau về cái phần này. Và khi mà chúng ta tạo nghiệp thì ta gọi là nghiệp nhân, mà khi một nghiệp nhân này thì bắt buộc phải có một nghiệp quả nó kèm theo. Phải không quý vị? Tại vì nhân á là nó đi tới quả, là đương nhiên không có cái nhân nào mà không có quả cả. Phải không quý vị? Tại sao? Tại vì luật nhân quả đây là một luật tồn tại bất biến ở trong vũ trụ. Tại vì xuất phát gốc nó là trong tánh không của vạn pháp, là trong trí bát nhã mà ra. Như vậy cái luật nhân quả này nó tồn tại ở trong vũ trụ này là một luật hết sức công bằng, mà không có dị nể, không có thiên về tâm của con người. Có nghĩa là con người nghĩ không nghĩ, có con người không có người, thì luật nhân quả nó vẫn có. À, quý vị, tại vì tánh của pháp giới là tánh không, nên mỗi khi chúng ta động niệm mà sanh ra cái có, quý vị, thì sẽ có một cái có nó đập lại tiêu cái có chúng ta tạo ra, nên về không, nó trở về tánh không của vạn hữu. Và do đó cái đó gọi là luật nhân quả đó. Bây giờ ví dụ nha, mình tạo ra một cái nhân, ban đầu tạo ra một cái nhân, ví dụ như là mình tác ý, tác ý ghét người đó, thì sẽ có một cái tác ý ghét của một người khác nào đó tương đương với mình bắn ra một ý là ghét đó ngược về lại mình, đánh ra nó đánh lại quề bằng không, chưởng rầm ra nó chưởng lại rầm bằng không. Nào quý vị, tại bằng không là gì? Tại vì trong cái vũ trụ này quý vị, tánh không là cánh tồn tại của vũ trụ, đó là tánh không, vũ trụ là tánh không. Khi mà đủ nhân duyên nó sanh ra cái có, thì đủ nhân duyên sanh ra cái có này bắt buộc có những cái mà nó để tiêu hủy có này để trở về không. Đó quý vị, tại tánh nó bản chất của nó là tánh không, nên nó không có tồn tại có, nên Đức Phật dạy tất cả cái gì có nó cũng trở về không hết nè. Tại vì tánh của nó là tánh không. Nên bây giờ đó quý vị, mình có thân này chắc ăn mình sẽ chết, là mình sẽ trở về không, sẽ tan gì các bụi trở về không đó. Mình chửi ta chắc ăn có người khác chửi lại mình á. Đó quý vị, mình cho người ta chắc ăn có người khác cho lại đó, mình lấy của người ta chắc ăn có người khác lấy của lại mình đó. Đây là ở trong vũ trụ nó tự cân bằng, nó tự sàng lọc. Cái đó là cái mình làm trước thì sau này thế nào cũng có cái làm lại, còn cái lượt. Cái trước, cái sau và cái một lúc xuất hiện thì cái tánh không nằm chỗ nào? Bây giờ ví dụ nha, cái trước cái sau mình đã làm rồi thì sau này có cái làm ngược lại mình, thì cái đó là xuất hiện trước sau trên cái chiều của trục thời gian đó quý vị. Có động mới có thời gian, không có động có thời gian. Thời gian là điểm dịch chuyển giữa hai cái lần động với nhau, nó mới có thời gian. Động tâm thì có thời gian, tĩnh tâm không có thời gian. Nên những người mà đi vào diệt tận định đó quý vị, ngàn năm cũng đâu có bị già gì đâu. Nó quý vị, như là tổ Bồ Đề Đạt Ma nó ngồi diễn bích 9 năm á, ngài vào trong định á là thời gian nó ngưng lại. Thời gian nó phụ thuộc vào sự động của chúng sanh. Mình nhúc nhích là có thời gian, là mình động niệm có thời gian, là mình mở miệng nói có thời gian. Đại loại cái gì động là nó có thời gian à. Tại vì á quý vị mới thấy á là khoa học cũng đã chứng minh á quãng đường bằng vận tốc nhân thời gian không? Thời gian bằng quãng đường chia vận tốc không? Vì quãng đường thì nó phải có chuyển động, mà chuyển động nó phải có quãng đường, đúng không? Mà có quãng đường thì nó có thời gian kèm theo, mà quãng đường đứng chỗ, không có quãng đường ít bằng không thì t nó cũng phải bằng không thôi à. À cái gì mình nghĩ vậy. Như vậy thì khi mà ít bằng không là mình không có chuyển động, thì tâm của chúng ta đứng vững một chỗ, một tất cả cái đều đứng vững trong một tham, thì nhập định luôn. Thời gian đầu nó kéo ngược lại, nó kéo ngược lại, đến lúc nào đó quý vị trong chân không chả có cái động nào trong chỗ cả quý vị. Nên thời gian nó là tuyệt đối, quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, tương lai bất khả đắc, thì ba này đâu có thời gian đâu. Nghe không quý vị? Mà tại vì bây giờ chúng ta động niệm, ta nhúc nhích thì nó có một cái chuỗi từ đây tới đây, từ già cho đến trẻ, từ trẻ cho đến già, từ A đến B, từ xấu ra tốt, từ tốt ra xấu, vô thường, mà có vô thường là có thời gian, còn cái thường còn là không có thời gian. Nghe không quý vị? Như vậy thì khi mà một cái mà tác nhân ta sanh ra sẽ có tác nhân ngược lại đập chúng ta quay lại, cái đó là chu trình của thời gian. Sanh ra ở trong quá khứ thì hiện tại tương lai nó có sẽ đập lại ta, nhưng mà nếu tồn tại ở tại vị trí này, tại một thời điểm tức thời, nó có hai cái giá trị sanh ra cùng một lúc thì nó có bằng không hay không? Có đó. Nó có gì? Ví dụ trong một cái điện tích, tổng cái điện tích dương bằng điện tích âm, nó xuất hiện cùng một lúc nhưng mà nó phải cộng nhau bằng không. Bây giờ ví dụ sống trên thế gian này, sanh ra có đàn ông thì phải có đàn bà, có âm phải có dương, sanh ra là có núi thì phải có thung lũng, phải có biển, không gì? Có cao thì phải có thấp, hai cái cùng xuất hiện lúc. Có dài thì phải có ngắn, có trắng phải có đen, có thiện phải có ác, hai cái cộng lại nhau bằng không mà, không có gì. Như vậy đó gọi là đối lập. Đối lập đó là một chu trình của nhân quả đó. Chu trình nhân quả là chu trình đối lập, mà nó xuất hiện sớm hoặc nó xuất hiện trễ thôi, hoặc nó xuất hiện đồng thời. Đồng thời thì nó hiện tướng ra liền cho chúng ta thấy. Còn trễ thì bây giờ mình làm ác thì mai mốt có việc ác ngược và lại. Nó đã xuất hiện đồng thời mà, thì nó sẽ bằng không. Vậy thì nó muốn bằng không, nó bắt buộc nó phải có một cái xuất hiện ra để nó bằng không ở trong tương lai. Và nếu đồng thời xảy ra thì có hai cái trái chiều bằng nhau, thì khối lượng bằng nhau, thể tích tất cả các cái. Nghe không quý vị? Âm có dương, có sáng phải có tối, triệt tiêu mà. Nó xuất hiện đồng thời thì nó phải triệt tiêu thôi. Nó có cái để triệt tiêu không? Tại vì bản chất của vũ trụ này là tánh không vạn pháp. Vì thì mình làm ra một sự việc rồi chạy trời cũng không khỏi nắng, có sự việc đập lại mình chắc chắn trăm trăm. Luật nhân quả thật là cao diễn xuất cổ kim, chẳng lọt một ai mà cái gì. Lưới trời ti rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh lông không ngoài. Chạy đường nào hả quý vị? Giết người ta ở Nha Trang đi lên tới Bình Phước bắt ông rừng trong á, chạy đường nào hả quý vị? Không ai bắt được mình chân á, tự mình cũng đau khổ à hả quý vị? Chạy đường nào? Lưới trời nó rộng vậy hả quý vị? Không ai khai hết, tự mình nói ra hả quý vị? Ở trong cái cuốn sách của bên Trung Quốc đó, có một vụ án mà người ta điều tra được á, lại cô này hả quý vị, cổ là giết chồng để có đoạt tài sản á. Khi giết chồng có giết mặn cây đinh đó, đóng trên đầu ông chồng. Vì mà các cái vị mà đi khám nghiệm tử thi không tìm thấy quý vị, không biết ông chồng sao chết. Như vậy qua 3 năm sau nó có một cái gần đó, có một cái ông chết bắt đắc kỳ tử quý vị. Cái người ta lại khám nghiệm hiện trường á, bà mới nói là coi chừng bị đóng đinh đầu á. Như vậy ta lật lên cái vụ án cũ, ta đào mộ chồng bà lên thấy đinh gõ đầu bắt bà liền quý vị. Mà cái ông chết này thì không có bị vậy đó quý vị. Chính miệng mới nói ra đó, lưới trời tuy rộng mênh mông đó quý vị, dạng đời muôn kiếp mảnh lông có ngoài không đó quý vị. Giết người ta đó cuối cùng là cũng phải trả cái nhân quả đó thôi à. Tại vì mình đã tác động vào trong vũ trụ này một lực, rồi vũ trụ sẽ tác động ta ngược lại một lực để trở về tánh không của vạn pháp. Đây không có phụ thuộc vào Đức Phật mà cũng không phụ thuộc vào chúng sanh ở chúng ta quý vị. Nó là cái luật ở trong trời đất rồi, nên mình mở miệng ra mình nhúc nhích cái nào là nó sẽ có một cái đập lại y chang vậy đó. À, quý vị, nên nhầm khi mình thấy quả báo nhãn tiền là trong kiếp này mình thấy liền, nhưng có những cái quả báo kiếp sau. Tại vì khi mà nhân tới quả nó phải đủ duyên, nó mới nhân tới quả. Nhân tới quả nó phải có nhân duyên nữa. À, như vậy thì chúng ta mới thấy làm ra một cái điều gì mà chúng ta tạo tác, chúng ta làm ra các quý vị. Và nhiều điều chúng ta tạo tác ta làm ra trở thành một cục, đây gọi là nghiệp. Mà khi chúng ta làm ra cái này thì là cái nhân, làm kia trả lại kia quả, gọi là nghiệp nhân và nghiệp quả. Còn tất cả cái chúng ta làm ra đó là nghiệp, và tất cả cái chúng ta trả đó là nghiệp. Vì thì chúng ta tạo và cái để đập lại cái chúng ta tạo ra thì gọi chung đó là nghiệp. Tất cả đó gọi là nghiệp. Như vậy là chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau về cái đề tài gọi là nghiệp và nhân quả. A Di Đà Phật. Để chúng ta coi hình thành nghiệp nó hình thành như thế nào mà dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi quý vị. Mình chết cái gì đem theo? Nói thẳng ra bây giờ mình chết cái gì đem theo, mình mới quan sát nha. Mình chết cái gì đem theo? Bây giờ mình đem theo cái nhà. Mình kêu con đốt cái nhà cho ba đem theo quý vị. Đốt nhà còn bãi đất trống, mà qua bên kia cái nhà mất tiêu không thấy. Quý vị đem theo vàng bỏ ông hòm á quý vị, ăn trộm nó cũng ăn cắp hết mà. Nó đào hòm đào mồ lên nó cũng ăn cắp mà. Quý vị. Rồi kêu mấy đứa con á là con ai ba thương con quá, con theo ba đi ba, nó chạy nó trốn tám nó trốn mất luôn không có gì, chết đi không có gì đem theo chứ không có gì. Nhưng mà cái mình tạo tác đem theo người ta gọi là nghiệp. Như vậy con người mình á tạo tác bởi cái gì không có gì, nó xuất phát tại tạo tác bởi cái gì? Nhất thiết di tâm tạo, tức tạo tác bởi tâm, cái thứ nhất. Nên trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Tác ý là gì? Là tư tưởng mình suy nghĩ đó. Nó quý vị, suy nghĩ gọi là tác ý là làm, tác làm nó làm nên một cái ý. Đó quý vị, con người mình cái bệnh lớn nhất trong tất cả các bệnh gọi là bệnh kinh niên, bệnh triền miên không bao giờ trị, bệnh gọi là bệnh suy nghĩ, không có gì thuốc gì để trị chứ. Đó quý vị, có ngại suy nghĩ không? Hết suy nghĩ này, hết suy nghĩ nọ, hết suy nghĩ kia quý vị, mà càng suy nghĩ thì càng khổ đau, cái đầu óc nó càng căng thẳng, bị trầm cảm này nọ. Ví dụ như ông chồng có hai đứa con rơi, nó rơi rơi kệ ổng đi về, cũng đầu suy nghĩ ổng có hai đứa con á, như vậy chắc ổng lòn tiền ra dữ lắm nè, ổng gạt mình nè, rồi là mình á là lại bị tổn thương nè, mình bị mất mặt nè, rồi bây giờ mình khui ra, bây giờ mình đi đánh ghen cái bây giờ mình có địa vị xã hội mà đánh ghen cái là người ta coi mình ra gì nè. À, quý vị, còn mình không đánh thì mình nhục nhã nữa, nhục đầu suy nghĩ, dòng suy nghĩ nó tư tưởng tùm lum, đấu tranh trong tư tưởng mình nữa vậy. Rồi cuối cùng đi đến chùa chắc con chết quá thầy, biết sao ăn không được ngủ không được chết chắc, còn gì nữa không có gì, ăn không được ngủ không được, con người ta nhờ ăn giờ ngủ mà ăn không được ngủ không được thôi chết chắc, cái còn gì nữa, khỏi báo nó cũng chết nữa có gì. Bữa nay chết lần lần đó, thấy mặt hai mắt nó thụt vô dữ lắm mà đó. Không có gì, cái tướng là nó ốm nhôm xanh chạnh rồi đó. Không có gì, chắc không quan trăng này nổi quá. Không có gì, sao khổ vậy? Không có gì, đọc suy nghĩ. nghĩ tùm lum, không suy nghĩ này cũng suy nghĩ kia, đạo ông người ta suy nghĩ gì mà suy nghĩ mình tát lên một cái ý đó, một ngày như vậy người ta tính là mấy chục triệu gì cái ý nghĩ của mình nó khởi lên đó gì, thì tạo ra một cái ý nghĩ, tạo thành ra một cái chủng tử ban đầu gọi là nghiệp nhân, một cái suy nghĩ. Mà từ suy nghĩ đó quý vị, bắt đầu người ta mới đi ra lời nói, không có ai nói mà không suy nghĩ cả, đúng không quý vị? Trừ cái người đó bị bệnh bệnh thần kinh, đúng không quý vị? Thực ra bệnh thần kinh không phải nói không có suy nghĩ đâu quý vị, mà người ta suy nghĩ trong vô thức. Chúng ta có hai cái suy nghĩ, một cái suy nghĩ ngoài ý thức, chúng ta có ngoài ý thức, một cái suy nghĩ trong vô thức. À, cái đó là theo tâm lý học thôi. Còn nhà Phật quý vị ở ngoài ý thức và trong biển tàng thức, à, chứ ở trong trọng mình có hai cái lớp lắm. Mà lớp ngoài ý thức gọi là lớp chủ động, lớp ở trong ở dưới cái ý thức đó, đó gọi là lớp bị động. Nên mình có hai loại thần kinh, một thần kinh chủ động và một loại thần kinh bị động. Vậy thần kinh chủ động là gì? À, vì thần kinh chủ động chúng ta ra lệnh. Bây giờ ví dụ như chúng ta rịnh lấy khăn lên lau mặt, thì cái tay mình nó sẽ lấy khăn lên lau mặt. Chúng ta kêu để lại, tay mình nó để lại. Nhưng mà cái bao tử mình kêu nó bóp đi, nó không bóp. Mình kêu nó là ngưng đi, nó vẫn bóp. Mình kêu cái trái tim mình nó có việc đập nhanh lên, nó không đập nhanh mà đập chậm đó, mình làm gì nó. Nó mình kêu nó đập chậm lại, tại vì mình run sợ quá, đập nhanh. Kêu nó đập chậm lại có gì mà nó vẫn đập nhanh. Vì vậy thì cái thần kinh đó mình không điều khiển được nó, gọi là thần kinh bị động. Đó quý vị, mà bị thần kinh bị động ta gọi là thần kinh thực vật. Còn cái thần kinh chủ động á, mình nói cái gì là nằm ở ngoài lớp vỏ ý thức. Thần kinh bị động nó nằm trong biển sâu của tàng thức ở phía bên trong. Đó quý vị. Như vậy thì chúng ta có hai cái, một cái là chủ động và một cái bị động. Hai cái này nó tương hỗ cho nhau. Khi mà cái thằng bị động này quý vị, chúng ta không kiểm soát được nó thì nó ảnh hưởng tới cái thân mình, mà thân mình thì nó ảnh hưởng tới cái tâm mình. Nó có sự liên quan chằng chịt giữa thân và tâm với nhau. Như vậy thì mỗi khi mà chúng ta muốn làm cho tâm của chúng ta an lạc, an ổn thật sự là chúng ta làm chủ luôn hai loại thần kinh này. Nếu mà chúng ta làm chủ được cái thần kinh chủ động là có ý thức ở phía bên ngoài thôi quý vị, còn thằng bị động ở phía bên trong đó là cứ bệnh lên máu hoài đó quý vị. Mà mỗi khi lên máu mình căng lên, mình căng thẳng, mình sân si lên, ví dụ vậy đó. Thì bây giờ mình muốn cho đừng lên máu, đừng máu thì mình làm chủ nó luôn, đừng cho nó lên máu đó quý vị. Mà muốn làm chủ thần kinh thực vật này thì sao? Nó nằm ở trong biển a lại ra thức, chìm ở phía bên trong quý vị. Kiếp này chỉ có con đường thiền định và nhân quả thôi. Bây giờ ví dụ như là chúng ta làm một nghiệp nhân, chúng ta sẽ đi tới cái nghiệp quả. Có hai cái là nhân quả tương ưng đó quý vị, và nhân quả dị thục. Cái nhân quả tương ưng là như thế nào? Bây giờ ví dụ như chúng ta bị bệnh lên máu, chắc là mình làm cho người ta hoảng sợ nhiều quá, người ta lên máu, giờ mình bị lên máu. Bây giờ đầu mình sám hối và mình bố thí cúng dường, đúng không quý vị, để mình hồi hướng là cho con hết cái bệnh lên máu. Đó gọi là nhân quả dị thục. Nghĩa là mình gieo một cái nhân này mà mình hồi hướng cho mình được hết cái bệnh kia. Cái nhân quả tương ưng, bây giờ là chúng ta đi phóng sanh, chúng ta đi nuôi bệnh, chúng ta cho thuốc mấy người bệnh, chúng ta cho cháo mấy cái bệnh nhân, vân vân, chăm sóc bệnh nhân, thì kết quả chúng ta được hết bệnh. Cái là nhân quả tương ứng mà. Thằng này thì được kia chắc ăn vậy, đem đĩa đi ấn tống, đem kinh sách đi ấn tống, bị được thông minh trí tuệ, tương ứng mà. Nhưng mình đem cho gạo người ta mà mình nguyện con được thông minh trí tuệ thì sẽ được thông minh trí tuệ dị thục. Cho gạo dính gì thông minh, nhưng mà ý mình muốn thông minh bằng cái cho gạo, là mình hồi hướng cho cái cho gạo đó được thông minh, là mình nguyện đó, thì nó sẽ được thông minh. Còn ví dụ như chúng ta làm cái gieo cái giống nào thì là được cái trái đấy à. Gieo giống nào được trái đấy là tương ứng nhau, tương ứng nhau, tương ứng nhau. Nhưng mà nếu chúng ta tác ý vào trong đó để chuyển cái tương ứng này thành cái quả khác đó quý vị. Ví dụ gieo nhân này gặp cái quả khác là phải do ý ở trong. Bây giờ ví dụ cây mãng cầu ta đó quý vị, mình có ý mình cho nó ra trái mãng cầu tây thì chúng ta ghép vào. Vì ghép này không phải cái tay mình ghép đâu, cái ý mình ghép đấy. Cái ý muốn vậy nó mới ra vậy, chứ không phải cái tay người thợ ghép vô. Bởi mình nói ông thợ này ông ghép hay quá, không có cái ý ông kia hay đấy. Ông kia ông tác ý thì nó mới sanh ra được cái ghép này. Bây giờ ví dụ nha, đâu có gì, trời ơi cái người thợ này á là điêu khắc nó tượng Phật đẹp dễ sợ, khéo tay dễ sợ. Có gì không phải khéo tay đâu, khéo cái ý của mình á. Ý của mình bắt đầu dệt lên thấy cái hình tượng Phật ở trong tâm mình á, bắt đầu cái tay mình mới đẩy theo cái hình tượng mình đã hình dung trong trong cái ý mình á, là nó quyển chuyển như thế nào. Cái tay thì chỉ biết đục thôi, còn cái ý mình nó chỉnh cái tay mình. Cái này là thần kinh chủ động mà nó chỉnh cái tay mình, đường nét nó cuốn loạn sao sao sao sao đó cái gì thì mình đã vẽ ra trong đầu rồi. Chứ nó đâu phải trên cái tay này, cái tay hồi đục vô cho banh hả? Nó có gì? Cái ý của con người đã tác vào trong đó đó, thì đầu nó vẽ lên sẵn ở trong tâm mình rồi, đầu ta mới đi được đường nét, nó quyển chuyển cái hình vật rất đẹp. Vì người ta nói thợ khéo tay. Chúng ta mới thấy là từ nhân mà nó đi đến quả, nó không phải có thời gian, cũng có nhân duyên. Như vậy thì nghiệp là gì? Không có gì? Nghiệp là nó có ba loại. Nghiệp thân, nghiệp khẩu và nghiệp ý. Nhưng mà đầu tiên là chúng ta tác ý, gọi là bệnh suy nghĩ, là bệnh tác ý. Nên muốn chấm dứt tác ý đó quý vị, thì có nhiều cái biện pháp khác nhau. Mà trong kinh Tăng Nhất A Hàm gọi là tác ý là nghiệp. Vì chúng ta có ba loại nghiệp: tác ý ác ra nghiệp ác, tác ý thiện ra nghiệp thiện, tác ý không thiện không ác ra nghiệp không thiện không ác. Có ba cái loại nghiệp chứ không phải chỉ có một loại nghiệp một đâu nha. Đó, cái gì? Nghiệp thiện là gì? Nghiệp thiện là chúng ta tác động làm cho thế giới xung quanh được lợi ích. Mà trong cái lợi ích này nó chia ra hai loại lợi ích: một lợi ích thế gian và một lợi ích xuất thế gian. Có nghĩa là cái lợi ích mình đưa đến người ta đi đến giải thoát, một cái lợi ích là đưa đi đến ở trong cái đời sống này người ta được hưởng thụ cái đó. À quý vị, có hai cái loại lợi ích khác nhau. Bây giờ ví dụ nha, cái người ta đi chài lưới mà ta không có chài lưới, mình mua cái chài mình tặng cho người ta, làm lợi ích cho người ta mà. Đó là lợi ích thế gian đó. Nào quý vị, mà trong cái lợi ích thế gian nó chia ra hai loại lợi ích nữa: một lợi ích thiện và một lợi ích ác, hoặc là thiện nhiều ác ít, ác nhiều thiện ít, trong cái lợi ích đó. À bây giờ ví dụ như á, là mình cho người ta một cái chài, thì đối với cái người mình cho cái chài đó là thiện nghiệp đấy, tức là mình cho người ta để cứu sống người ta. Người ta có cái chài, người ta chài cá để mà người ta sinh sống được trong lúc người ta nghèo khổ gì đó, là thiện nghiệp. Cho cái chài là thiện nghiệp. Nhưng mà khi cho cái chài đó, người ta đem đi chài cá, quý vị, giết bao nhiêu con cá thì sanh ra ác nghiệp. Nào quý vị thấy không? Như vậy thì cái thiện nghiệp mình giúp cho người ta, quý vị, thiện nghiệp được 10 kg, nhưng mà người ta lấy cái chài này người ta chài cả năm trời, quý vị, ra được 1000 kg ác, trừ đi mình còn thiếu 990 kg. Nào quý vị thấy không? Nên cái từ bi mà có trí tuệ á, nhà Phật có từ bi có trí tuệ, tức là mình cho người ta, tức làm lợi ích cho người ta, nhưng mà mình xét là ác nhiều hay là thiện nhiều. Mình cho ở dưới thế gian á, ác nhiều hay thiện nhiều, hoặc là thiện không hoặc là ác không. Nếu ác không mình không cho. Ví dụ như người ta mượn dao đi đâm kia, xin dao đi đâm kia, cái gì là cái này đâu có thiện gì đâu, cái gì đâu có gì thiện, tại mình biết là cái hành động đó là cái hành động đi là sát sanh, do đó là cái ban đầu nó không phải là thiện rồi. Còn cái người kia chài để mà sanh ra cuộc sống thì cái ban đầu nó thiện, tuy là bắt cá nhưng mà nó thiện đó, quý vị. Nhưng mà khi mà tác động bắt cá làm cá đau khổ thì cái đó nó lại sanh ra ác. Còn giờ nó mượn cái dao, nó xin cái dao, nó đi nó làm người ta vậy đó, thì hai cái đều ác hết, vì ác không không làm đó, quý vị. Còn giờ có thiện có ác phải không? Có thiện có ác thì bắt đầu chúng ta phân tích tiếp: ác nhiều thiện ít không làm. Mình con nhà Phật quý vị phải có trí tuệ ở ông này, tất nhiên ác nhiều thiện ít không làm, thiện nhiều ác ít chấp nhận. Còn thiện không thì ok, là rất tốt quý vị, cho gì thiện không là rất tốt. Ví dụ như là cho người ta cái áo chàng, người ta đi mặc tu thiện không, cho ta gạo ăn thiện không, vân vân, nó chẳng có ác gì trong chổng chứ đó quý vị. Nhưng mà có những cái thiện ác nó kèm theo, thiện nhiều ác ít thì cho đó quý vị, mà ác nhiều thiện ít thì ngưng lại, trừ trường hợp đó quý vị cứu người thôi. Có những cái là cứu người đó quý vị, mà ác nhiều hơn thiện, nên thì có những cái trường hợp đó quý vị, thì là chúng ta sẽ cân nhắc là cứu người như thế nào đó. Có những cái trường hợp ví dụ như giết ăn cướp mà cứu bà già rồi đó chẳng hạn quý vị, nên nó có những cái trường hợp mà nó tương đương với nhau, hoặc là nó ác nhiều hơn chút, nhưng mà về lâu về dài quý vị thấy nó khác. Nhằm có những cái mà người ta không xử lý được, có nghĩa là nó tương đương nhau, nó tương đương nhau thì hãy theo con tim mình mà làm đi, tức là theo lòng nhân của con người mà làm. Nào quý vị, nó cái tương đương, ác với thiện nó bằng nhau, giết ăn cướp cứu bà già ngang nhau. Nào quý vị, như vậy thì mình làm sao? Giết hay không giết? Hay là để cho bà già chết cái tay ăn cướp? Nào quý vị, thì mình không bị tội lỗi gì hết. Nhưng mà giới Bồ Tát bị đó. Nào quý vị, chúng ta không cứu. Nhưng mà chúng ta cứu thì cứu được hay không được nữa, mình mới phân tích ra. Nên có những cái 50-50 thì theo con tim mách bảo đi. Nào quý vị, có nghĩa là theo lòng nhân của mình, nên làm cái gì thì lúc đó sẽ theo lòng nhân mình lúc đó. Nhưng mà ít những cái trường hợp đó lắm. Có trường hợp mà nó rạch rồi ra hết. Như vậy thì có ba cái loại nghiệp, đó quý vị: nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp không thiện không ác. Vì nghiệp thiện là nghiệp làm lợi ích cho người khác, chia ra hai loại lợi ích: một lợi ích thế gian và một lợi ích xuất thế gian. Đó quý vị, Còn trong cái lợi ích thế gian đó quý vị, trong lợi ích thế gian đó là mình cũng chia ra làm hai, là thiện và ác ở trong đó nữa. Có xuất thế gian thì không có ác, xuất thế gian không có ác đó quý vị. Xuất thế gian là một bậc thánh là không có ác, nhưng mà xét thế gian thì có thiện có ác ở trong đó. Thiện nhiều ác ít mình làm, còn ác nhiều thiện ít mình không làm, tương đương thì tùy vào mà mình suy xét như thế nào ở cục diện chung đó, mà mình suy xét. Vì là có ba cái loại nghiệp thiện ác đó, và không thiện không ác, mà nó sinh ra bởi ba cái dòng nghiệp của thân đó, ý nha, của thân và của khẩu. Ý mình có ba cái nghiệp chính, nó cái gì gọi là ba nghiệp căn bản. Khẩu có bốn nghiệp và thân mình có ba nghiệp. Ý có tham sân và si mê, thân mình có sát sanh, trộm cắp và tà dâm, miệng có bốn đó quý vị, nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc và nói ác khẩu. Như vậy chúng ta có 10 cái nghiệp ác của thân, của khẩu và của ý đó quý vị. Như vậy thì nghiệp ác á thì nó chia ra vậy, mà có ba có 10 cái nghiệp ác. Như vậy á là cũng có 10 cái nghiệp thiện và có vô số những nghiệp không thiện không ác đó quý vị. Như vậy thì miệng mình muốn nói ra thì từ cái tác ý mà mình sanh, hành động mình muốn làm á từ ý của mình sanh ra đó quý vị. Như vậy thì ý của mình sanh ra, mà ý này là thần kinh, này là thần kinh chủ động, có nghĩa là ý là mình chủ động. Như vậy thì muốn diệt ý này phải có ý thức tỉnh giác, ý thức tỉnh giác có thể điều khiển được cái hệ thần kinh chủ động này. Nhưng mà nếu như vậy thì nửa đêm mình mộng du, mình thức dậy mình đi hành động ác sao? Ở bên Minh Mỹ có một cái vụ án gì, cái anh cảnh sát hình sự này của Mỹ Police hình sự á, anh đi phải điều tra một cái vụ án là một tay ăn cướp, cướp của giết người giữa ban đêm không quý vị. Không biết bao nhiêu cái vụ án mà xảy ra, ảnh chính ảnh thụ lý cái hồ sơ này ông gì, mà ảnh đeo theo dài năm trời luôn á, và bắt không được cái tay hung thủ. Nhưng mà cuối cùng người ta lại điều tra ra chính anh này là hung thủ. Nó lại là ghê chứ, anh này anh đà là tham gia cái vụ án trong mộng du, có nghĩa là anh bị bệnh mộng du. Khi bệnh mộng du anh không kiểm soát được cái thân của anh cái gì, anh đi gây án. Như vậy thì cái nghiệp của anh kiếp trước anh phải bị mộng du đó. Nghiệp kiếp trước anh bị mộng du, ảnh mới đi gây án. Khà mà đi gây án mà chính ban ngày ảnh tỉnh, ảnh đi điều tra chính ảnh. Đâu có gì, ảnh điều tra không ra. Do đó thì mình đó là mới thấy được là có những cái mà nó chi phối ở trong cái biển tàng thức của mình á. Mình làm mà mình không có chủ ý, làm mà không có chủ động. Đâu có gì, bắt đầu làm không có chủ động, nó nằm trong biển tàng thức nè. Thương người ta, cái ý mình có muốn thương không? Tự nhiên nó thương nè. Ghét người ta, ý mình có ghét không? Tự nhiên nó ghét à. Tham làm, ý có muốn tham không? Tự nó tham mà. Thấy tiền là tự nó tham mà. Đâu có ý gì đâu. À, quý vị, đâu có suy nghĩ tới mà để tham gì đâu. À, quý vị mà tự thiên thấy tiền ta lọt đóng, tự nhiên nổi lòng trần lên liền. À, quý vị, tham sắc đẹp, rồi tham đồ tốt, à, quý vị. Tự nhiên nó vậy chứ có ý khởi gì đâu. À, quý vị, như vậy nó nằm ở đâu quý vị? Tham sân si tất cả nằm ở trong biển A lại gia thức mình ở phía bên trong á quý vị. Thì cái nào nằm ở bên trong á thì nhà Phật gọi là căn bản phiền não. Nó nằm bên trong căn bản, tức là nó có từ trước khi chúng ta sinh ra rồi chứ không phải nó mới đây đâu. Thương yêu hay ghét là nó có từ kiếp trước rồi đó quý vị. Nó đã hình thành rồi, nó hình thành rồi. Tại kiếp trước giật hội người ta, kiếp này làm gì nhìn người ta mà thương nổi. Đó quý vị, nhìn mặt là thấy ghét liền. Kiếp trước hành hạ ta, kiếp này nhìn lên mặt thấy ghét mình. Có những người cái gì, kiếp này mình nhìn lại mặt nhau xong không ưa. Hỏi người đó có gạt lường gì mình không? Nói năng có mất lịch sự gì mình không? Không, không gạt lường gì, thấy mặt không ưa. Là tiếp người nào phải tiếp người tôi ưa. Thì chính cái tiếp người ưa hay không ưa đó là nó đã dính dáng với cái ở trong kiếp trước đã gieo nhân với nhau rồi. Đó quý vị, nó lưu lại trong biển A lại gia thức mình phía bên đây nè. Còn ở trong kiếp này, khi mà ở trong kiếp này mà chúng ta nhìn này, cái người đó quý vị, thì người ta gieo một cái nghiệp mới. Như vậy thì cái ý của mình khởi lên đó quý vị, tạo thành một cái dòng nghiệp nhân. Đó quý vị, mà mình có bao nhiêu cái nghiệp nhân, tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ cái nghiệp nhân luôn đó quý vị. Nó quấn xung quanh nó, cái bản ngã chúng ta, quấn xung quanh bản ngã chúng ta, nó lôi chúng ta sanh ra đó quý vị. Mà khi nó lôi xung quanh ta, đầu nó chi phối. Cái thứ nhất các quý vị, nếu mình sống trong dục thì nghiệp của biển dục nó chi phối, nó chia làm ba giới: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tất nhiên là nếu mà chúng ta sống ở trong dục giới thì cái dục nó chi phối, sống trong sắc giới thì ham thích sắc nó chi phối, sống vô sắc giới thì ham thích cái vô sắc giới nó chi phối. Như vậy là chúng ta đang sống ở trong nào? Dục là ham muốn. Như vậy thì mình coi cái người nào mà có không ham muốn hay không. À quý vị, người nào có không muốn không? Muốn nhà, muốn cửa, muốn tình, muốn xe, muốn cổ, cái gì cũng muốn. Nhưng quý vị có phải như vậy không? Trong tâm tâm con người là mình muốn cái gì mình cũng muốn hết chứ không quý vị. Muốn tốt đẹp, muốn cái này, muốn kia, tôi muốn này, tôi muốn kia, đâu phải để gì không quý vị, mình đang sanh trong dục đó. Nha quý vị. Mình đang sanh trong dục. Thì mình đang sanh trong dục thì toàn thể thân khẩu ý của mình là nói ra ở trong dục hết. Tất cả các cái đều là ham thích hết đó quý vị. Vì vậy thì Đức Phật tìm ra được nguyên nhân của người ta đau khổ rồi là cái tập đế. Đức Phật dạy trong kinh Tứ Diệu Đế ái dục sanh khổ. Nha quý vị. Thương yêu cái dục đó đó. Ngoài sanh khổ là gì? Dục là ham muốn á. Vì vậy thì ba mẹ chúng ta ham muốn sanh ra mình, giờ mình sống cho ham dục. Vậy thì bắt đầu người ta ham muốn rồi mình đổ tội. Tại sao lại ham muốn? Tại ta sanh ra dục mà. Từ trong dục ta sanh ra đi. Ham muốn nó sẵn có rồi. Nó có gì? Anh muốn sẵn có rồi à. Nên đó quý vị, cái người ta nhìn nó thấy nghe cái tự nhiên ta ham, ta thích. Nội nghe ca sĩ cái ái mộ liền quý vị cũng là dục đấy. Nó có gì? Người nhìn người khác máy phái cái chạy vô nó dục đấy. Nó có gì? Nó chẳng gì, tại sao có vợ bé dục đấy? Nó có gì? Như vậy là tại sao á là mình đi cướp người ta dục đấy? Nó ham. Nó muốn cái gì? Như vậy thì chúng ta sống trong cái biển nghiệp mà của dục rồi. Thì tất cả cái như vậy thì Đức Phật chia ra năm cái dục chính, chứ muôn ngàn cái dục phụ là năm cái dục chính. Nó gọi là ngũ dục. Nó có gì? Trong cái ngũ dục năm dục chính. Nó tài sắc danh thực thì tài là tài lộc tiền tài của cả vật chất. Sắc tất nhiên là cái đẹp, nói cái gì, cái đẹp của người đàn ông đàn bà, cái đẹp của cái vật chất, chứ không phải nói là cái đẹp của đàn ông đàn bà không. Nói cái gì, sắc danh, nói cái gì là ta đây á, muốn mình nổi hơn người khác gọi là làm nổi, gọi là danh. Cái gì là bỏ không được đâu. Nói cái gì, thực là gì, là miếng ăn miếng uống quan trọng lắm. Rồi thì là ngủ nghỉ, chỗ ăn chỗ ngủ chỗ nghỉ, giấc ăn giấc ngủ giấc nghỉ. Nói cái gì, như vậy là tài sắc danh thực thì ai mà vượt qua này thì bắt đầu người ta vượt qua dục, người ta hết đau khổ. À, quý vị, vượt qua cái nghiệp của dục, mình năm cái nghiệp này chi phối hết đó quý vị. Tài, có ai không có tiền nhưng mà dám ra đường không? Tài đó gọi là tiền tài đó. Tài tức là lợi ích. Đó quý vị, lợi ích về là của cải vật chất. Ai không có nhà không? Đó quý vị, ai không có cái sở hữu, tài tức là cái của mình đó. Để phục vụ cho chính mình, đó gọi là tài. Không ai thoát ra khỏi chữ tài này nổi đâu. Nào quý vị, bậc thánh thôi, còn giảm ít ít thôi, chứ không bao giờ ai thoát ra khỏi chữ tài này nổi đâu quý vị. Này muốn tu dữ lắm, nhưng mà dính tùm lum. Nào quý vị, mở cái này ra, kinh doanh cái kia, kinh doanh cái nọ. Nào quý vị, muốn tu lắm. Muốn tu là để giải thoát, nhưng mà cuối cùng lại thắt vào. Nào quý vị, nên thâu sâu thẳm trong tâm ta vẫn muốn tài. Đó, vẫn muốn tài, vẫn muốn tiền tài. Thâm sâu trong con người đi bố thí cũng muốn tài nữa. Bố thí để được phước, phước để có tài. Đó, thẩm sâu ở trong nó đã chìm nhiều kiếp nhiều đời ở trong đó rồi mình mới khổ. Nó tên tối ngày lây quay với cái đó không à. Nó có gì tìm cách này tìm cái kia để tìm ra tiền ra bạc ra của cải vật chất, lây quay không nó khổ đó. Tài rồi tới cái sắc đó có gì, là ai cũng muốn đẹp chứ. Không đẹp sao dễ chân mày. Nó có gì, không đẹp sao quỷ đồ, không đẹp sao tham môi son, không đẹp sao mà nhuộm tóc. Nó không có gì. Thậm chí cái mỏ cũng cái mỏ cho nó đẹp nữa. Mỏ Đài Loan mới chịu, mỏ Việt Nam không chịu. Chuông phải chuông Quế, chuông Đồng Nai không chịu. Đó quý vị thấy không, tới tu rồi. Áo này là phải áo Đài Loan nè à, chứ áo giải tám Việt Nam chê. Đó quý vị thấy không. Vậy thì ai lọt qua khỏi cái đẹp đó không? Đó quý vị, sắc đó, ai lọt qua cái sắc đâu. Nếu mà lọt qua sắc thôi sao cũng được. Mắt mình sao cũng được chứ đâu bấm mắt cà rác gì đâu. Đó quý vị, bấm tùm lum. Đó quý vị, cái lông mi có nhiêu đây mà đưa ra cả thước đây nặng chết luôn cũng đưa để cho nó đẹp. Nghe quý vị thấy không, cái môi đây yên rồi quý vị, bắt đầu á cát ra bơm lên. Nghe quý vị, bơm lên cho nặng chết luôn, chê ra vậy cho nó đẹp. Nghe quý vị, lỗ mũi trời xanh vậy rồi bắt đầu mới độn lên. Nghe quý vị, rồi mai mốt ông chồng ông lỡ ông quên ông hung cái nó dịu nghe thấy không. Trả giá hết đó, tất cả các điều phải trả giá hết trên cuộc đời này đó quý vị. Nhân quả rất là công bằng, có nghĩa là cái gì làm thì trả giá cái đó hả. Ở trong cuộc đời đó lỗi này nhân quả, nghiệp nhân mình đã gieo ra cái nghiệp nhân phải có cái nghiệp quả kèm theo thôi. Đó quý vị, chích ma tí là anh phải đi đến nhiễm sida bệnh thôi. Đó, cái đó là chuyện bình thường. Nó là gì không nói. Anh thức đêm là cuối cùng là anh phải sinh ra là rút ngắn cơ thể, rút ngắn thời gian sống của anh thôi. À, tại cái thời gian đó là thời gian anh nghỉ, mà anh không chịu nghỉ, anh sống hết thời gian anh sống rồi. Đó vì còn đâu nữa. Bây giờ anh tham làm quá thì là anh sẽ ngắn tuổi thôi. Nên nó có cái phim của bên Hồng Kông á quý vị. Có ông vua. Thì cái ông vua này á, ông mới được ông thầy bói, ông coi là ông vua 70 tuổi mới chết. Nó quý vị. Nhưng cuối cùng ổng có 35 tuổi ổng chết. Nên mà khi trước khi chết á, ổng kêu ông thầy bói vô là sao mà Khanh á bói ta 70 tuổi mà bây giờ có 35 tuổi chết rồi Khanh dám nói láo ta. Nên là Khanh phạm thượng khi quân. Ông thầy bói là đâu có nói láo đâu. Nói đúng rồi, bệ hạ nói đúng rồi. Hỏi sao vậy? Là người ta làm việc ngày có 12 tiếng, bệ hạ làm việc 24 tiếng. Ngày như vậy thì người ta sống 70 tuổi, bệ hạ sống 35, phải rồi. Làm việc tăng lên gấp 2, người ta sống 35 tức là 70. Anh làm việc gấp 2 người ta. Người ta làm 8 tiếng, anh làm 16 tiếng. Mà ông vua, ông làm triều chính cái gì, người ta về hết, ông làm luôn. Từ đó mới sinh ra bệnh. Ông gì lo lắng, triều đình nhiều quá, không nghỉ ngơi. Sinh ra bệnh như vậy, người ta làm 8 tiếng, anh làm 16 tiếng, anh rút ngắn nữa. Cái thời gian sống phải rồi. Đó, quý vị thấy không? Như vậy thì cái giá nó phải trả sự bù trừ của nhân quả lại chỗ đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy là khi mà mình tạo ra một cái dòng nghiệp từ ý mà của mình khởi lên đó quý vị, thì tạo ra một dòng nghiệp tất cả đều sống trong nghiệp hết đó quý vị. Nên cái thứ nhất là ham tài, cái thứ hai nữa là ham sắc, tài sắc. Cái thứ ba nó ham danh, danh thì cũng dữ dội lắm chứ không phải chuyện chơi đâu quý vị. Thẩm sâu trong tâm hồn mình thích danh, làm gì thích ta khen vậy đó quý vị. Nên ông Dale Carnegie á, ông ấy dựa vào cái tâm lý thích danh của chúng sanh này nè, ông nói muốn chê ai phải khen người ta trước, muốn xin tiền cũng phải khen trước. Đó quý vị. Ví dụ như con cái muốn xin tiền má đẹp quá má, biết xin tiền. Chắc chắn luôn còn cách nào chứ quý vị. Khen mình vài câu, bơm vài câu biết này, học là đắc năng tâm của Dale Carnegie nè. Đó quý vị. Nghĩa là con ta thích danh, con ta háo danh. Bây giờ thậm chí cúng chùa quý vị cũng phải có bản công đức, bản vàng. Và đưa lên bản vàng. Bữa trước á, ở trong chùa ở thành phố á quý vị, gặp cô Phật tử thề nghỉ đi chùa. Hỏi sao thầy nghĩ đi chùa chứ quý vị. Chỉ có một cái, một là cổ cúng 5 triệu tiền xây dựng chùa, mà cổ đứng ở dưới chót, cô kia cúng có 200 ngàn đưa lên trên đầu bảng. Đó quý vị, cổ vô cổ thấy cái bảng vàng á, 5 triệu đi chót, hỏi sư cô đố cô chứ là 5 triệu với 200 số nào lớn? Ví dụ nói là 5 triệu với lớn 200 à, vậy chứ là số lớn hạng nhất hay là hạng chót? Bây giờ hỏi sư cô không biết cái gì. À, quý vị hồi mới lòi ra là tên đầu bảng là 200 ngàn mà tên cuối bảng 5 triệu là sao? À, 5 triệu phải đưa lên bảng 1 đầu bảng cho người ta thấy mình cúng 5 triệu chứ quý vị. Nên người ta cầu cái danh. Thẩm sâu trong tâm hồn người ta cúng nhưng cũng cầu danh đó quý vị. Bây giờ chúng ta xây cầu đi qua sông. Xây cầu qua sông thì thôi đi quý vị. Ăn khánh thành mời đoàn truyền hình xuống. Đó, quý vị mà mời không sao, phải bao xe bao cổ, bỏ tiền bao thơ cho người ta. Cái cầu xây có 20 triệu mà chi phí đài truyền hình xuống 5 triệu. Đó, để làm cái gì? Đó, quý vị có phải cái danh không? Đưa mặt mình lên trần dần trên tivi nè. Đó, quý vị để cho người ta thấy ông này đã làm cái cầu, ông này đã làm phước thiện, ông này là có tâm nhân đạo, ông này có lòng từ bi, ông này đã lo cho dân chúng. Đó, quý vị, cái đó là cái gì? Ẩn sau tàn cái lớp đó là cái gì? Cái danh đấy. Đó, quý vị nằm đó, đó chứ không phải là cái chỗ mà lo cho dân chúng đâu. Đó, quý vị. Nên người ta ẩn tàng ở phía bên trong đó. Nói vậy có những người người ta làm người ta lo thật. Mình nói là có một số trường hợp mà không vượt qua được cái chữ danh đó quý vị. Thì bắt đầu ví dụ như cứu trợ miền Trung, ở kế bên không cứu đâu, chỉ cứu tới miền Trung. Đó, quý vị. Nói vậy không có nghĩa là mà không đi cứu trợ miền Trung. Người ta ở kế bên xin lon gạo không cho nữa quý vị, mà ra cứu trợ tới miền Trung vận động cái là 7 là 10 triệu, 100 triệu, mà kế bên ta qua thằng Vượng lon gạo chữa nát hết. Nào quý vị, như vậy để làm chi á quý vị? Không nè, để làm chi? Để ta lên trên báo người này đã cứu trợ bao nhiêu dân tất cả các cái vân vân quý vị. Nếu mình có lòng thương thật sự thì miền Trung mình cũng thương, cặp nhà cặp bên mình cũng thương luôn á quý vị. Nhưng nhà cặp bên cho lon gạo đâu ai hay, không hay không cho. À, quay chừng nào hay mới cho, có truyền hình mới cho, không có truyền hình nghỉ cho. À, quý vị không? Tới cầu danh á. Nên tài sắc danh đó quý vị, còn sự ăn uống nó còn là số một nhất đó. Ăn uống ta dành ăn dữ lắm quý vị. Người ta nói là món ăn là miếng ăn là miếng tồi tàn, ăn mà không được làm sao? Lộn gan lên đầu. Quý vị thấy không? Nên ta dành ăn dữ lắm quý vị, nhất là anh em ruột trong gia đình á, mà ba mẹ chết dành ăn dữ lắm quý vị, dành ăn cái nhà ăn cắt đá xi măng không à. Đó quý vị, thưa ra tọa dành dữ lắm, dành đó là dành miếng ăn. Nó quý vị để làm cái gì không quý vị? Để nó nuôi sống bản thân. Đó, này nọ. Như vậy người ta nói cái miếng ăn đó là thâm sâu, nhưng thực ra miếng ăn bên ngoài thôi đó quý vị. Có nhiều người á người ta ham ăn đến mức độ quý vị ăn không coi nồi ngồi không coi hướng luôn. cái có cái câu chuyện là chú rể ở miền Tây á quý vị, là đi qua nhà của ông và vợ mới cưới, mới đi hỏi à. Bắt đầu đi lên ăn cơm á quý vị, con cá rô đây nè. Cái đầu người ta đưa cá rô ra, ông lấy cái đũa ông gấp hết cái tầm lóc phía trên ăn cái. Cái ông già ruột á thấy giật mình đâu quý vị, lật cá rô lại ông quất thêm cái nữa hết luôn. Quý vị, hai cái bắt đầu đi ra ngoài sau bếp. Đi ra sau bếp người ta chiên bánh xèo, người ta mới vừa thảy ra chưa mời cha chứ trời mẹ chứ không thấy bóc ăn. Nào ông lấy bóc hốn ăn hết nè cái bánh rồi gì. Cái cô vợ sắp cưới thấy kỳ quá, là anh sao anh ăn không mời ba, mời mẹ gì ăn trước, anh ăn sao mà anh ăn kỳ vậy. Ông là nóng giòn ăn ngon nguội dễ nhất. Cái đó là lúc đầu người ta ăn ham ăn, cái đầu là hết biết đường rồi. Nhớ không có gì. Như vậy ở miền Tây á, là người ta kể chế nhạo cái chuyện mà ham ăn này có nhiều vấn đề lắm. Có gì con cái câu chuyện là anh này nó chuyên môn đi ăn chật. Anh qua cái nhà người ta đó, người ta dọn cơm ra là anh qua có gì. Qua mấy ban đầu á, cái ảnh qua người ta không mời, ta thấy người ta ghét ta không mời. Cái là ôi mà có ớt hả, có ớt lên ăn 7 chén. À, có gì? Cái đầu có ớt ăn chén. Qua bữa sau anh tay ra có ớt ăn chén. Qua bữa thứ ba ông kia cũng ghét quá. À, có gì? Dọn cơm cho anh này anh qua là thôi bữa nay ăn cơm bữa nay không có ớt à nghe. Có gì? Cái ông là trời ơi hai bữa trước ăn ớt cay thấy mẹ. Nhảy lên ăn luôn quá quý vị. Muốn ăn rồi là cái nhảy lên. À, quý vị còn là rồi mấy ông mà đi nhậu nữa chứ, mà ông nhậu hay tàn tài nha, xóm dưới xóm trên đâu có phòng nhậu là biết liền, hay vậy đó. Ông gì rụt rịch cái là biết liền à, khỏi ai mời vậy chứ, hay là hỏi ai kêu tôi đó. À, quý vị mấy ông kia thì ghét rồi. Ai kêu anh nói quý vị, ai kêu anh vô đây, vậy là không ai kêu tôi phải không? À, không ai kêu tôi bậy thật, phạt tôi một cốc đừng rót ra uống rồi gì nè. À, cứ vậy như vậy cái để thỏa mãn cho mình cái ăn uống cái gì, bắt đầu người ta là bất chấp những cái vậy. Thì cái ngủ nghỉ nó cũng vậy đó, ngủ nghỉ là người ta quan trọng, người ta quan trọng giấc ngủ lắm, người ta làm biếng à, người ta quan trọng giấc ngủ, nó giấc ngủ mà nay đụng vào cái là người ta quạo liền à. Nên có những đứa con nó đang ngủ có gì kêu nó đi làm dòm gì nó nạt mẹ nó luôn, nó đang ngủ mà kêu ví dụ vậy. Cái gì đạo lý nào cho vậy quý vị, dầu đang ngủ cũng phải giật dậy chứ. Bởi vì nếu cái việc đó là việc cần thiết nhưng nó quan trọng giấc ngủ nó quá, nó không kể đạo lý. Mình nói gì mình mới thấy mình quan trọng cái giấc ngủ của mình đó quý vị. Ăn uống mặc nghỉ ngủ đó đoạt là cái nghiệp nó tự dục, mình sống trong cái biển dục. Đó là mình biển tham đắm trong biển dục, nên Đức Phật dạy ái dục sanh cho chúng sanh ra khổ quý vị. Nên từ đó mà chúng sanh bắt đầu là thoát khỏi cái biển nghiệp. Nè, của cái ái dục này cái gì, mà ái dục do đâu mà sanh, nói gì, do tác ý mà sanh ra, nghiệp là do tác ý mà. Nên từ đó người ta mới có cái thiền chỉ tức là dừng lại cái ý của mình, dừng lại ý của mình là dừng lại cái tác ý của mình, chỉ nghĩa là dừng lại tác ý. Ta dùng nhiều cái phương pháp khác nhau như dừng lại tác ý của mình, mà không còn tác ý nữa, dừng lại thiền chỉ là dừng lại. Cái thứ hai nữa gọi là thiền quán. Vì chúng ta có hai cái loại nghiệp, một loại nghiệp mới gieo chưa gieo và một loại nghiệp đã gieo rồi. Như vậy thì cái mới gieo á ta gọi là tân huân chủng tử, còn cái đã gieo rồi á quý vị ta gọi là tập khí. Như vậy chúng ta có hai loại, một cái loại sắp gieo, nếu quý vị một loại đã gieo rồi thì nó chứa trong biển a lại gia thức của mình á, còn nó chưa gieo á quý vị thì nó sẽ gieo. Như vậy thì cái mà sẽ gieo á là từ trong tác ý mình sanh ra thì nó gieo cái mới. Như vậy thì mình muốn dừng cái nghiệp sẽ gieo, và cái nghiệp ở trong từ đây cho tới tương lai á, thì người ta mới dừng lại tất cả các ý nghĩ. À, không có gì, lòng ý nghĩ, mà dừng ý nghĩ người ta gọi là lòng lặng. Lòng mình lặng xuống mà tự tỉnh lặng, đó là thiền. Nào quý vị, mà muốn gom nó lại chỗ một cho nó khỏi khởi lên luôn, người ta gọi là định. Nào quý vị, vậy là thiền định. Mà thiền định này á, nó có thiền chỉ và thiền quán. Vậy thiền chỉ là gì? Thiền chỉ là dừng lại các ý niệm, nên ta mượn hơi thở hoặc là mượn câu niệm Phật. Thở ra Nam Mô A Hít vào Di Đà Phật, mình với câu niệm Phật thôi, có gì không có niệm nào khác cả, chỉ có niệm Phật. Trong tư tưởng mình chỉ có một niệm trong một sát na đó thôi, chứ không có một sát na mà hai niệm. Sân rồi thì không có cái từ bi, sân rồi không có cái khác. Nó tràn ngập hết cái tư tưởng mình chỉ có một niệm đó thôi, hết cái niệm đó nó mới qua cái niệm khác. Không bao giờ trong tư tưởng mình hai cái niệm liền lúc hết trơn á. Nên từ đó chúng ta niệm Phật thì tất cả niệm chúng sanh nó dạt ra hết. Nếu chúng ta niệm Phật mà đi tới tâm ma địa, có nghĩa là chánh định, thì tất cả niệm chúng sanh nó dạt ra hết. nó không còn cái niệm chúng sanh nào nữa hết đó quý vị. Tại vì trong cái thời điểm đó, tức thời Delta T đó chỉ có một niệm thôi. Nên chữ niệm Phật nghĩa là, nên khi mà miệng mình niệm thì tâm mình phải tưởng tới Phật. Tưởng tới Phật là trong tâm mình tưởng Phật, gọi là niệm Phật, chứ không phải miệng mình niệm là niệm Phật. Trước khi chết không ai niệm Phật được đâu quý vị. Cái miệng mà nó cứng đớ lưỡi, không ai niệm được bằng miệng đâu. Mà ta niệm bằng tâm, có nghĩa là niệm bằng ý. Là ý niệm, có nghĩa là mình tưởng nhớ tới Phật, muốn giảng sanh thì cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Thì lúc đó Nam Mô A Di Đà Phật rơi trong cái ý niệm đó quý vị. Như vậy thì mình ở bên ngoài cung kính Đức Phật, miệng mình niệm Phật và tâm tưởng Phật, thì cái này mới gọi là tam mật tương ưng niệm. Thì người này khi chết mới được vãng sanh. Chứ miệng niệm không mà trong tâm không có Phật là không được vãng sanh à, quý vị. Tại vì khi trước khi chết miệng mình không thể niệm được, đớ lưỡi cứng lưỡi rồi. Có cô Phật tử á, là đi ban hộ niệm vậy lên máu giữa chừng, cô đớ lưỡi cứng lưỡi hết rồi. Nên á, mấy cái cô bạn á, kêu là niệm Phật đi, niệm Phật đi. Cô ớ không niệm được. Như vậy là mấy cô xung quanh hộ niệm cổ trên xe luôn á, vậy nhưng cuối cùng cổ không chết, cổ tỉnh dậy, cổ tỉnh dậy còn sống. Cái là mấy cô bạn nói là sau lúc đó chị mà không niệm Phật, thì cổ mới nói là lúc đó miệng tôi đớ lưỡi tôi không niệm được. Nói là cái lưỡi cổ đớ cổ không có niệm được, không có gì. Như vậy thì nghiệp ma của chúng sanh sanh ra từ tác ý. Chỉ thì mình lấy câu niệm Phật để giữ tác ý đó, người ta gọi là thiền chỉ. Niệm Phật dừng lại tất cả các vọng niệm, dùng câu niệm Phật để dừng các vọng niệm. Nó khác thiền chỉ một chút xíu là vẫn còn cái câu niệm Phật. Nếu mà giống như thiền chỉ luôn là niệm Phật đến còn câu niệm Phật rồi buông luôn câu niệm Phật, gọi là tự niệm, bất niệm tự niệm á, thì lúc đó nó tương đương với cái thiền chỉ. Nhưng mà mình dùng câu niệm Phật như lấy chiến tranh để làm nên hòa bình, mình niệm tới Phật tất cả niệm chúng sanh nó dạt đi hết, thì là làm cho lặng đi vọng niệm, thì cũng nghiệp chướng của mình vẫn được tiêu trừ ở tại chỗ đó. Cái thứ hai nó dùng thiền quán, tức là quán cái này mà được cái kia. Bây giờ ví dụ như quán bất tịnh thì hết tâm tham dục, mà mình quán từ bi thì hết cái tâm sân nộ, vân vân. Tức là tâm mình biết thương yêu. Như trong kinh Tứ Thập Nhị Chương có nói rằng nếu mà một chúng sanh nào thấy người nào lớn bằng tuổi mẹ mình thì kêu bằng mẹ, thấy cái người nào em mình là nghĩ là em ruột mình, thấy người nào cha mình là nghĩ là cha ruột của mình, thì người này sẽ không sân si và ghét bỏ những người đó mà biết thương yêu. Mà biết thương yêu những người đó thì ta sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng cho những người đó. Như vậy thì ta quán cái từ bi này mà người ta hết tâm sân giận tất cả chúng sanh, hết tâm ác với chúng sanh. Người ta quán bất tịnh là thân mình đó quý vị, trên dài xuống có 36 thức bất tịnh, để người ta hết tâm tham đắm về nam tham nữ, nữ tham nam, vân vân. Để cho người ta định lại và tất cả các nghiệp chướng từ ở trong tâm của mình đó quý vị, nó dừng lại hết. Tức là cái mà mình đã gieo gồi ở trong chủng tử là tập khí đó, nó phá hết. Đó quý vị, dùng thiền quán ở bên ngoài mà nó phá ngược ở bên trong. Còn cái thứ ba nữa quý vị, muốn phá cái tập khí này là mình đi vào thiền định thôi. Nếu kiếp này mà muốn diệt đi tất cả các dòng nghiệp thì không con đường nào qua con đường thiền định cả quý vị. Do đó mà Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, Ngài nhập vào các cảnh giới của thiền định, rồi Ngài xuất thiền định, Ngài nhập vào Niết Bàn để nhắc tất cả chúng sanh. Nếu trong kiếp này muốn diệt tất cả các nghiệp ở trong người của mình quý vị, qua con đường thiền định thôi, không có con đường thiền định không diệt được kiếp này đâu, chỉ là mỏng nhạt mòn bớt thôi. Dùng nhân quả thì sẽ qua kiếp sau. Ví dụ như chúng ta gieo cái nhân để chúng ta hướng là giải trừ đi nghiệp chướng đó quý vị, thì kiếp sau chúng ta sẽ bày trừ đi nghiệp chướng, sẽ đắc quả A-la-hán ở trong kiếp sau. Còn kiếp này muốn đắc quả ở trong kiếp này quý vị, chỉ có con đường thiền định duy nhất thôi. Thiền định chứ không phải là thiền tông. Thiền tông là một tông phái tu quý vị. Còn thiền định đó quý vị là một trạng thái tu hành mà tâm mình đi sự tĩnh lặng hoàn toàn và đi suốt trong quá trình của tâm. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó quý vị. Thiền tông là một tông phái đi vào thiền định đó quý vị. Nếu niệm Phật ta có phương pháp thì gọi là tịnh độ thiền, cũng chúng ta cũng đi vào thiền định nữa. Như vậy thì có nhiều cách để diệt trừ đi nghiệp chướng, chứ không phải mình trốn đời thời gian này mà mình qua cái khác là mình sẽ đọt khỏi cái dòng nghiệp đó quý vị. Nên từ đó người ta thấy nghiệp nó chi phối tất cả chúng sanh mình sống ở trên thế gian này. Nó bắt mình ăn, nó bắt mình uống, nó bắt mình nghỉ. Nghiệp mình sanh ra rồi nó quay lại, nó bắt mình phải làm những điều đó quý vị. Con mình sanh ra quay lại nó làm khổ mình là nghiệp đấy. Mình sanh ra nghiệp đó, và cái nghiệp cũng quay lại làm khổ mình. Nên nó có ba chướng đó quý vị. Nó có tam chướng: nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, đây là ba cái dòng nghiệp nó quay lại, nó cản trở con đường tu hành của mình. Quý vị, đây gọi là tam chướng. Nên khi mà mình nguyện, nó nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não là chỗ đó. Nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Nghiệp mình sanh ra nó quay lại, nó báo làm khổ chính mình đó quý vị. Ví dụ như con mình sanh ra quay lại làm khổ mình, cái ý mình là ác sanh ra thì ý cái ác nó tác động ngược lại mình, cái thân mình làm sanh ra nó tác động ngược lại mình. Mình giúp người ta giúp lại mình, mà khi người ta giúp lại mình thì mình lại ham thích, nó mình lại sanh ra cái dòng nghiệp mới. Như vậy mình biết như vậy, đời là giả, trăm ngàn cảnh giả vậy thì lúc đó người ta không nghĩ thiện, không nghĩ ác nữa. Đó vì lúc đó ta bước ra khỏi dòng nghiệp, tức là ta không tác ý gì cả, vì lòng từ bi thương yêu mà làm thôi, chứ không có gì cái gì mà làm hết. Người ta gọi là trụ vào trong vô trụ đó. Nên ở trong kinh Bát Nhã Kim Cang, Lục Tổ Huệ Năng mới nghe một cái đoạn kinh mà ngài ngộ đạo là chỗ này nè, có gì bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, tức là mà không gì cái gì cả, chúng ta không trụ sắc vào cái gì cả. Cái gì ví dụ người ta giúp người ta không phải là vì danh vì lợi vì tình, không phải vì cái gì mà làm cái đó, tức là không có chỗ nơi nương tựa, tức là trụ vào nơi vô trụ, mà vô trụ chính là hư không, hư không là niết bàn. Trụ vào nơi tĩnh lặng nghe. Như vậy trụ vào nơi tĩnh lặng, tĩnh lặng nó không có gì hết, trụ gì trụ vào nơi vô trụ, có nghĩa là không vì cái gì cả, không vì cái gì mà để làm cái này cả. Nên hết vì cái gì, hết vì gì, đó là chỗ nương tựa chân thật. Còn mình nương tựa vào con, vào danh, vào lợi, vào tình, vào tài sản, ruộng vườn nhà cửa, cuối cùng cũng mất đi. Mà trụ vào cái vô trụ là không trụ vào nơi nào cả quý vị, thì chính cái đó là chân tâm, là Phật tánh của mình, nó tức sống với tâm hằng hữu thanh tịnh của mình, thì lúc đó không còn chấp thì nghiệp nó trừ đi tại đó. Nghiệp do tâm sanh, nghiệp do tâm diệt, cái gì sanh ra đâu diệt đi chỗ đó. Mà hồi nãy chúng ta nói là nghiệp do ý mình sanh ra thì diệt đi tại ý của mình đó quý vị, chứ không phải là diệt đi ở tại Đà Lạt hay là Nha Trang đi giải nghiệp được đâu đó quý vị. Như vậy thì cái gì sanh ra đâu, cái đó diệt đi đó. Nghiệp thì do thân khẩu ý sanh, bây giờ mình tu thân khẩu ý ngược vào lại gọi là thu tâm mật tương ưng, thì nó diệt đi tam dòng nghiệp đó, chứ không phải là nhờ người khác mà diệt nghiệp cho mình. Mà không, cũng không phải á là chúng ta nguyện cầu mà được diệt nghiệp đó quý vị, mà được nhổ tận gốc của nghiệp chướng, là gốc nghiệp chướng do thân khẩu ý mà sanh ra. Bây giờ mình tu lại thân khẩu ý mà mình tu ngược qua lại thì nó sẽ mất đi tất cả dòng nghiệp. Tu thân ở bên ngoài là quan nghi và tế hạnh, đi đứng nằm ngồi đâu đó trang nghiêm cái gì, miệng mình nói những lời ái ngữ và ý mình dừng lại dùng câu niệm Phật để thay những cái ý ác đó gì, từ đó nghiệp nó phôi phai lần lần nó sẽ hết nghiệp. Mà cái gì nó cũng từ từ chứ không thể một lần. Nếu một lần ta gọi là đốn ngộ, từ từ ta gọi là tiệm tu. Mà đốn ngộ chỉ bậc thượng căn tượng trí tu hành nhiều kiếp, còn nhiều kiếp mình lang thang đi chơi không à. Do đó mình phải tiệm tu thôi, có nghĩa là mình thanh tịnh thân khẩu ý lần lần, nói những lời kiểm soát ái ngữ quý vị, và mình hành động kiểm soát cái hành động, và ý nghĩ kiểm soát cái ý nghĩ của mình. Như vậy nó mới tiêu tai được nghiệp chướng quý vị. Như vậy tiêu tai được một cái nghiệp nhân thì nó sẽ không có một cái nghiệp quả kèm theo đó quý vị. Vậy thì nhân quả nó sẽ kèm theo từ nhân cho đến quả, mà cái dòng nghiệp của mình nó chi phối mình. Nên ta chia ra bốn cái loại nghiệp chính đó quý vị: tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp, cận tử nghiệp và cực trọng nghiệp nữa. Nó có bốn cái loại chính đó, thì chúng ta sẽ nói ra một cái phần khác. Nhưng đây chúng ta nói cái cơ bản để sanh ra nghiệp và một quá trình để diệt đi nghiệp đi, là tu thân khẩu ý nó sẽ diệt nghiệp. Bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ đà ra ni, nghĩa là diệt trừ nghiệp chướng trên quá trình sửa chữa thân và tâm của mình và miệng của mình. Khi nói ra vậy là tu tâm mật tương ưng nó sẽ diệt đi nghiệp. Vậy là Phật. Đêm công đức này hướng về không tất cả đệ tử vàng chúng sanh